thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 371 giao dịch. Lâm Hy cười mà không nói. Đâu chỉ tổng quản này, mấy gia hỏa khác, tên nào mà không coi hắn là khí tiên kỳ chứ. Đừng nhiều lời, lát nữa giao đan dược trực tiếp đi vào là được. Lâm Hy thản nhiên nói. Tử vong đại liên minh thế lực khổng lồ, có cường giả tiên đạo đáng sợ tỏa chấn. Ở chỗ này ra vẻ quả thật rất không khôn ngoan. Cứ làm theo quy củ tử vong đại liên minh, giao ra đan dược thì mọi chuyện đều dễ xử lý. Tử vong đại liên minh dựa theo tiêu chuẩn luyện khí sĩ khí tiên kỳ để thu đan dược, Lâm Hy cũng rất vui vẻ. 600 miếng tiên la đan đối với Lâm Hy mà nói thật sự không coi là gì cả. Tòa hỏa sơn này ẩn chứa đại địa đoán hỏa chi tinh khổng lồ. Đây thì thật chính là tài liệu luyện công hỏa hệ tốt nhất. Dùng chút ít đan dược trao đổi quyền lợi tu luyện trong đó, ngược lại cũng coi như giao dịch công bằng. Lâm Hy trong nội tâm thản nhiên nói. Hỏa sơn ẩn chứa đại địa đoán hỏa chi tinh cũng không phải hỏa sơn bình thường. Hỏa diễm bên trong ẩn chứa đại lượng hỏa hệ nguyên tố, có thể coi như tu luyện nguyên tố hình thái đặc thù, có thể tu luyện tuyệt học hỏa hệ trong đó. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tử vong đại liên minh dám thu phí tu luyện với luyện khí sĩ. Tốt rồi, mọi người nếu như nguyện ý thì giờ xin giao tiền ra, nhận lấy một đạo hỏa phù. Sau đó có thể trực tiếp xuống dưới tiến vào trong hỏa sơn tế luyện pháp khí hoặc là tu luyện. Nếu như không muốn chúng ta cũng không làm gì các vị cả. Bất quá, phàm là người không muốn, hiện giờ phải rời đi. Tử vong hỏa sơn không chào đón khách từ ngoài đến thăm. Đại tổng quản lớn tiếng nói. Mày làm ra một bộ tư thế giải quyết việc chung. Ha ha, đại tổng quản nói đi đâu vậy? Chỉ có một chút đan dược, chúng ta vẫn giao ra được mà. Rất nhanh, một gã cường giả tán tu mở miệng nói. Bá, tay áo run lên, trên tay người này lập tức xuất hiện một cái hộp. Nơi này là 100 miếng phù lục đại đan, dựa theo giá của tiên đạo đại thương minh, tương đương với 2000 nhiều miếng tiên la đan rồi. Đã giao nộp đầy đủ, ta đi vào tế luyện pháp khí trước đây. Đại tổng quản tiếp nhận hộp sắt, mở ra nhìn, lập tức nhẹ gật đầu hai chấm. Đúng vậy, những đan dược này đã đủ rồi. Đại tổng quản bàn tay run lên, một quả hỏa phù nho nhỏ xuất hiện, sau đó ném vào tay người kia hai chấm. Cầm lấy hỏa phù này, không có nó thì ngươi không thể nào vào được tử vong hắc hỏa sơn. Mặt khác, khi ngươi tế luyện pháp khí thành công, hoặc là qua 20 ngày, hỏa phù sẽ tự động tiêu tán. Khi đó cũng đến lúc ngươi phải rời đi rồi. Hiểu chưa, nờ? Nam tử nhẹ gật đầu. Kế tiếp, lại có rất nhiều người lục tục đưa đến đan dược, nhận được hỏa phù. Phí tổn mà tử vong đại liên minh thu dùng tiên la đan để tính toán, bình thường số lượng rất lớn. Hơn 1000 miếng tiên la đan dùng phương thức bình thường không dễ mang theo chút nào. Cho nên, người đến đây cơ hồ đều chọn dùng đan dược quý trọng thưa thớt để tiến hành tính toán. Ví dụ như pháp lực đại đan, phù lục đại đan, v.v. Rất nhanh liền đến phiên Lâm Hy. Người trẻ tuổi, ngươi muốn tế luyện pháp khí hay là tu luyện công pháp? Đại tổng quản nói. Ha ha ha, gia hỏa chưa đủ lông đủ cánh, đương nhiên là tế luyện hạ phẩm pháp khí rồi. Một gã luyện khí sĩ cười khẩy nói. Ha ha ha, tất cả mọi người cười ha hà. Trong đám người, tuổi Lâm Hy là nhỏ nhất, cũng khó trách mọi người xem thường hắn. Chỉ có mấy người ban đầu được thấy minh bài đệ tử thần tiêu tông của Lâm Hy, biết rõ thân phận của hắn, ở một bên im lặng không nói, cũng không cười to theo mọi người. Tế luyện pháp khí, một cái cửu hỏa chân long cháo. Lâm Hy thu thần sắc đám đông vào mắt, trong nội tâm cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Ông, đại tổng quản mí mắt nhảy một cái cùng một thời gian. Trong đại điện, cây kim rơi xuống cũng có thể nghe tiếng, hoàn toàn yên tĩnh như chết. Các ánh mắt rời vào trên mặt Lâm Hy, mở to hai mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cửu hỏa chân long cháo tuy rằng là thượng phẩm ngũ thải pháp khí, nhưng lại là một trong số các pháp khí thượng phẩm đỉnh phong dưới tuyệt phẩm. Luyện khí sĩ ở đây cũng là người có chút thực lực hoặc bối cảnh, Bất quá, một cái cửu hỏa chân long cháo đối với bọn hắn mà nói cũng là đồ vật đắt đỏ khó có thể có được rồi. Cửu hỏa chân long cháo, hắn mới bao nhiêu, lúc nào khí tiên kỳ cũng có thể luyện chế loại pháp khí đỉnh phong này thế? Cũng không nhất định. Nếu như chỉ luyện chế thô giáp một chút, khí tiên kỳ ngược lại cũng không phải không thể được. Chỉ là uy lực sẽ hạ thấp rất nhiều, biến thành thượng phẩm sơ giai. Đúng vậy, tiểu tử này có lẽ luyện chế cửu hỏa chân long cháo sơ giai thôi. Mọi người dăm ba câu, rất nhanh đã làm rõ chi tiết của Lâm Hy. Bất quá, lúc này đã không có mấy người dám xem nhẹ thiếu niên trước mắt nữa. Cấp bậc khí tiên đã có được một thượng phẩm pháp khí, dù chỉ là sơ giai thôi nhưng cũng phi thường lợi hại rồi. Ngươi chờ một chút. Đại tổng quản nhíu mày hai chấm. Cửu hỏa chân long cháo là pháp khí cấp bậc đỉnh phong, hơn xa thượng phẩm pháp khí bình thường. Chuyện này ta phải hỏi cao tầng một chút đã. Đại tổng quản tâm niệm vừa động, thực trung hai chỉ khẽ động, bá thoáng một phát, một quả pháp phù hỏa hồng sắc phá không mà ra, trực tiếp chui xuống đất, xuyên thấu đại điện, bắn về phía sâu trong tử vong hắc hỏa sơn. Ông, pháp phù đi nhanh, đến cũng nhanh. Chỉ trong nháy mắt, một đạo khí tức bàng bạc đột nhiên xuyên không gian, quả pháp phù kia lại rơi vào trong tay đại tổng quản. Tiểu huyên đệ, không có ý tứ, cũng không phải ta muốn làm khó dễ ngươi. Chỉ là cửu hỏa chân long cháo của ngươi uy lực quá lớn, hỏa nguyên tố hấp thu cũng hơn xa các hỏa hệ pháp khí khác, cho nên chỉ sợ cần phải thu ngươi thêm 600 miếng tiên la đan. Quy củ là bên trên đề ra, ta cũng có chút khó xử. Đại tổng quản có chút khó xử nói, tử vong đại liên minh kinh doanh nhiều năm như vậy, vẫn luôn làm việc theo quy tắc. Thượng phẩm pháp khí bình thường đều chỉ thu 2.000 miếng tiên la đan, nhưng hiện giờ đổi thành 600 miếng. Ở một mức độ nào đó, đã vi phạm quy củ của tử vong hắc hỏa sơn rồi, không quy cung khó làm việc. Điểm này ngay cả đại tổng quản cũng cảm thấy có chút khó khăn. Bất quá, nếu như không thu, vậy tử vong đại liên minh sẽ phải chịu thiệt. Việc buôn bán tuyệt đối không có thể thiệt thòi được. Ha ha, 600 miếng tiên la đan thôi mà, ta vẫn lấy ra được. Đại tổng quản nếu như cảm thấy bạc đãi ta thì không ngại lần sau cho ta chút ít ưu đãi là được. Lâm Hy cười nói, khoát tay áo. 600 miếng tiên la đan vẫn còn không lọt vào mắt hắn. Nếu như có thể đổi lấy hào cảm của đại tổng quản và thành lập hữu nghị với tử vong đại liên minh, vậy thu hoạch còn hơn xa 600 tiên la đan. Đại tổng quản nghe vậy con mắt sáng ngời, trong mắt xẹt qua một tia thần sắc tán thưởng. Những thứ khác không nói, sự sảng khoái của Lâm Hy ngược lại đã giành được hào cảm của hắn. Tiểu huynh đệ dễ nói, lần sau nếu đến có lẽ ta sẽ cho ngươi chút ưu đãi. Đại tổng quản nói. Kế tiếp, Lâm Hy tu luyện trong hỏa sơn, đại tổng quản cũng không thu nhiều, vẫn là 600 viên. Lâm Hy trong nội tâm cười cười, có chút nhẹ nhàng thở ra. 600 viên đổi lấy tu luyện trong này quả thật đáng giá. Lâm Hy hiểu ý cười cười. Hắn cho sảng khoái như vậy thì thật chính là vì cái này. Đại địa đoán hỏa chi tinh trong tử vong hắc hỏa sơn chính là tài liệu tu luyện hỏa hệ thượng phẩm. Lâm Hy lần trước bỏ ra nhiều giá trị công hơn như vậy, hối đoái tài liệu tu luyện hỏa hệ gần 500 vạn giá trị công hơn, cũng không thể luyện liệt nhật đại pháp đến đại thành. Mà lần này tiến vào tử vong hắc hỏa sơn tu luyện, chẳng phải là cơ hội từ trên trời rơi xuống sao? Phải biết rằng tài liệu tu luyện hỏa hệ 500 vạn giá trị công hơn, hối đoái thành đan dược chính là 1 vạn miếng tiên la đan. Lâm Hy ngay cả 1 vạn tiên la đan cũng tiêu rồi, sao có thể tiếc 2.000, 3.000 miếng tiên la đan chứ? Đại tổng quản, chúng ta giao dịch công bình. Đây là 3.200 miếng tiên la đan, xin kiểm tra và nhận. Lâm Hy lớn tiếng nói, hô, kim quang lóe lên. Trong tay áo Lâm Hy tản mát ra một luồng sóng tiên khí nhàn nhạt. Thứ nguyên tiểu tiên đại mở to miệng ra, phụt ra một cổ đan dược hồng lưu. Trông thấy thứ nguyên tiểu tiên đại, mọi người đều nhao nhao thay đổi sắc mặt. Thứ nguyên tiểu tiên đại, đồ vật giá 3 vạn đại tiên la đan, 1.800 vạn giá trị công hơn. Lúc nhìn thấy thứ nguyên tiểu tiên đại của Lâm Hy, hào khí trong điện đột nhiên trở nên rực rỡ. Đồ tốt như vậy, rơi vào tay tiểu tử này quả thực là lãng phí. Các ánh mắt đều tràn đầy tham lam và dục vọng. Thứ nguyên tiểu tiên đại giá trị 3 vạn đại tiên la đan cực kỳ quý trọng. Ngay cả hư tiên trong tiên đạo đại thế giới chỉ sợ không phải ai cũng có. Về phần dưới hư tiên, cho dù có số tiền này thì căn bản cũng không mua làm gì. Càng đừng nói đến trong thứ nguyên tiểu tiên đại của Lâm Hy rõ ràng còn có rất nhiều đan dược. Đây quả thực làm một tiểu bảo tàng di động bày trước mặt. Nếu như thêm vào tu vị khí tiên kỳ của Lâm Hy mà nói, còn phải tăng thêm một câu, đó là tiểu bảo tàng không phòng ngự. Bảo bối tốt, tiểu tử, cái này cũng đáng cho ngươi chết trong tay xích thiết nhân ma ta rồi. Trong đại điện, xích thiết nhân ma ánh mắt lập lòe, không che giấu chút sát cơ. Chủ nhân, tên đầu chọc kia đang đánh chủ ý lên ngươi à. Địa ngục ma long nói, ta biết rõ là chết hay sống, vậy phải xem hắn có thông minh hay không rồi. Lâm Hy thản nhiên nói, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn xích thiết nhân ma, phảng phất như xem hắn không tồn tại vậy. Tiên đạo thế giới, hiện giờ trừ phi hư tiên xuất hiện, bằng không thì không thể uy hiếp được Lâm Hy. Một tên xích thiết nhân ma căn bản không lọt vào mắt hắn. Bá bá, trong tay áo Lâm Hy, đan dược tạo thành hồng lưu không ngừng tuôn ra. Đại tổng quản rõ ràng lắp bắp kinh hãi, tựa hồ cũng không nghĩ tới Lâm Hy lại đưa ra nhiều đan dược như vậy. Bất quá, phản ứng của hắn cũng không chậm. Tay áo run lên, một cổ chân khí dâng lên mà ra, phảng phất như thác nước bao lấy toàn bộ đan dược mà Lâm Hy tống xuất ra. Không nhiều không ít 3.200 miếng đã đủ rồi. Đây là hỏa phù của ngươi. Đại tổng quản đưa tay run lên, một cổ hỏa phù bay ra, rơi xuống bàn tay Lâm Hy. Nháy mắt khi tiếp xúc, Lâm Hy rõ ràng từ trong đó cảm nhận được một cổ lực lượng tinh thần. Bọn hắn hẳn là ghi chép tin tức của mỗi người lên hỏa phù. Đến thời điểm thì hỏa phù sẽ tự động tan vỡ. Lâm Hy trong nội tâm âm thầm phỏng đoán. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người đều giao đủ đan dược. Tốt rồi, giao tiền xong, trước khi hỏa phù tiêu tán, các vị chính là khách quý của tử vong đại liên minh chúng ta. Đi thôi, đại tổng quản lớn tiếng nói. Ông, trong thanh âm to lớn, mặt đất đại điện màu vàng lợt đột nhiên truyền đến một hồi âm thanh cơ quan. Lập tức, ở trung ương mọi người lộ ra một lỗ thủng hình tròn. Phía bên dưới nham tương cuồn cuộn như bàn ủi vậy. Một cổ sóng nhiệt từ dưới núi dâng lên. Chương 372 tiến vào hỏa sơn bá. Tên luyện khí sĩ đầu tiên nhảy xuống, tiếp theo là tên thứ hai, tên thứ ba. Xuống dưới, Lâm Hy thân hình nhảy lên, lập tức từ đại điện nhảy xuống dưới. Hô, cương phong đập vào mặt, sóng lửa cuồn cuộn. Ở phía trước Lâm Hy, một tên luyện khí sĩ mở ra chân khí, hóa thành một cái vòng bảo hộ, bảo vệ toàn thân, gạt sóng nhiệt ra bên ngoài. Chỉ có Lâm Hy như cá gặp nước, phi thường thoải mái dễ chịu. Cái này là ưu thế của luyện khí sĩ hỏa hệ. Tử vong hắc hỏa sơn rộng chừng trăm dặm, phi thường khổng lồ, có thể đồng thời cung cấp đại lượng luyện khí sĩ tu luyện. Lâm Hy quét một vòng, rất nhanh nhắm ngay hướng tây bắc. Đi vào trong đó a. Thân hình Lâm Hy gặp lại, lập tức đi về hướng tây bắc. Lâm Hy rời đi không lâu, một đạo thân ảnh khôi ngô có chiếc đầu chọc phá không mà ra. Tiểu tử, xem người có thể trốn đi nơi nào. Xích thiết nhân ma giữ tợn cười một tiếng, đuổi theo. Xích thiết nhân ma rời đi không lâu, lại có một đạo nhân ảnh đuổi theo. Người này cao cao gầy teo, khí thế bất phàm. Chính là một người trong đại điện trước kia. Bá, trong tay luyện khí sĩ này lập tức xuất hiện một bản vẽ. Đúng vậy, Lâm Hy, đệ tử thần Tiêu Tông, chính là hắn. Trong mắt đạo nhân xẹt qua một vòng hàn mang hai chấm. Đâu xuất cung treo thưởng thiên hạ, 10 vạn tiên la đan thêm một bản tuyệt học đâu xuất cung để đổi lấy đầu của hắn. Không nghĩ tới, rõ ràng lại để ta gặp phải tiểu tử này thâm tàng bất lộ, ngay cả Lôi Đức đạo nhân cũng bị hắn giết. Nhưng bây giờ giả dạng làm khí tiên bình thường. Xích thiết nhân ma còn tưởng rằng hắn chiếm được tiện nghi, ta xem hắn chỉ có đường chết. Đạo nhân mắt lộ ra suy tư, sau một lát, tâm thần khẽ động, lập tức đã có chủ ý hai chấm. 10 vạn tiên la đan thêm một bản tuyệt học đâu xuất cung cũng không phải nhỏ. Càng quan trọng hơn là có thể giành được hảo cảm của đâu xuất cung. Chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua. Một mình ta không thể làm gì được hắn. Còn phải kêu thêm mấy huynh đệ khác cùng nhau hành động mới được. Đạo nhân nghĩ như vậy, tâm niệm vừa động, ngón tay trương lên, trong tay đã nhiều hơn 10 miếng pháp phù. Tung lưới rồng bắt nhiều cá, đi thôi. Đạo nhân năm ngón tay trương lên, hơn 10 miếng pháp phù liền hóa thành thải quang, phá không mà ra, biến mất nơi chân trời. Mà bản thân hắn thân thể lại chúi xuống dưới, đuổi theo hướng Lâm Hy rời đi. Ồ ồ, thanh âm nham tương hồng lưu bắt đầu khởi động phảng phất như lôi đình. Càng đến gần nham tương nóng hổi, nhiệt độ lại càng cao, cơ hồ như xung kim đoạn thiết. Tạp Mễ Lạp, hỏa diễm ở đây không thích hợp ngươi. Ngươi chịu không được cứ rời đi đi. Ở bên ngoài chờ ta, Lâm Hy nói. Hắn cảm giác được thân thể Tạp Mễ Lạp đối với nhiệt độ cao và khói độc trong này cực kỳ không thích ứng. Vậy được, ta ở ngoài chờ chủ nhân vậy. Tạp Mễ Lạp cũng không hề cậy mạnh. Lúc này mới chỉ ở miệng hỏa sơn đã gian nan như thế rồi. Nếu tiến vào sâu trong nham tương chỉ sợ càng khó thừa nhận hơn. Sớm muộn gì cũng phải đi ra. Còn không bằng sớm chút. Nờ đi thôi. Lâm Hy mở rộng ngực. Một đạo kim quang xẹp nhanh ra. Vẽ ra một đường vòng cung trên không. Tạp Mễ Lạp cơ hồ là như chạy trối chết ra khỏi đây. Kha kha x. Nguyên lai ngươi cũng có lúc chịu không được. Địa ngục ma long dương dương đắc ý. Đã đủ rồi, đi xuống đi. Thân hình Lâm Hy trầm xuống, lập tức chìm vào sâu trong nham tu ô. Xì sao. Nguyên một đám bọt khí toát ra. Lâm Hy chân khí trầm xuống, phảng phất như một hòn đá lớn chìm vào sâu trong nham tương vậy. Hô. Toàn cảnh sơ, sơ quy quy, e y, hỏa hồng. Nhiệt độ cao tựa hồ như muốn hóa tan cả cơ thể. Chỉ riêng nhiệt độ bên ngoài thôi cũng đủ để dung kim thước thiết, coi như sắt thép cũng phải bị hóa tan. Loại nhiệt độ này đã đủ để hóa tan hạ phẩm pháp khí sơ giai rồi. Bất quá, hỏa diễm loại trình độ này đối với Lâm Hy có được liệt dương chi thể mà nói, căn bản không tạo thành chút nguy hại nào cả. Chỉ hơi chần chờ, Lâm Hy lập tức liền hướng vào chỗ càng sâu hơn. Nhiệt lực vô biên vô tận từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến. Trong ngọn lửa ẩm chứa năng lượng đại địa đoán hỏa chi tinh cường đại. Từng tia không ngừng dũng mãnh tiên vào trong cơ thể Lâm Hy, tăng cường lấy liệt dương đại pháp của hắn. Lúc này, uy lực liệt dương đại pháp liền được phát huy ra. Lâm Hy cảm giác mình phảng phất như hóa thân thành hỏa chi quân vương. Dùng làm một thể với phiến đại hải dương nham tương dương minh mông này vậy. Đó là một loại cảm giác rất kỳ diệu. Hỏa diễm không còn là trở ngại nữa, mà ngược lại trở thành trợ lực cho Lâm Hy. Lâm Hy thậm chí có thể xuyên thấu qua phiến nham tương mênh mông. Nhìn thấy rõ ràng các luyện khí sĩ chi chít như sao trên trời. Trải rộng khắp tầng ngoài hỏa sơn. Tử vong hắc hỏa sơn vô cùng khổng lồ. Dựa theo khu vực, phân chia thành rất nhiều nơi. Cung cấp người trong tiên đạo tu luyện. Những người này chỉ là luyện khí sĩ thô thiển nhất, đại khái tu vị chừng luyện khí đệ tứ trọng đến đệ ngũ trọng. Tế luyện cũng chỉ là pháp khí trung phẩm, hạ phẩm. Hỏa diễm ở sâu trong tử vong hắc hỏa sơn đối với bọn họ quá mức bá đạo. Một khi tiếp cận chính là cốt hủy hình tiêu, cũng chỉ ở tầng ngoài mới có thể tu luyện, tế luyện bình thường được. Đi vào sâu hơn xem thử. Lâm Hy nhẹ nhõm xuyên qua tầng này, hướng đến chỗ càng sâu hơn nữa. Hô, nhiệt lực mãnh liệt, nhiệt độ ở sâu trong hỏa sơn càng tăng lên gấp mấy lần. 10 trượng, 100 trượng, 300 trượng, 1000 trượng. Tốc độ của Lâm Hy đang nhanh chóng tăng lên. Đoạn không gian này chính là chỗ tu luyện của cường giả luyện khí để lục trọng phù lục kỳ. Trong cảm ứng của Lâm Hy, có rất nhiều cường giả phù lục kỳ dán chặt lấy vách tường nham thạch ở biên giới hỏa sơn. Khoanh chân tu luyện, tự phảng phất một sợi đằng quả sinh trưởng trên nham bích vậy. Ý thức cảm chi, cách tuyên kiến vật, tỏa định đối thủ, đây vốn là năng lực của cường giả luyện khí thất trọng. Nhưng hiện giờ, Lâm Hy lại đang cộng minh với hỏa diễm, cũng gián tiếp có được năng lực của cường giả luyện khí tầng thứ 7. Một tử vong hắc hỏa sơn nho nhỏ rõ ràng tụ tập nhiều luyện khí sĩ như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tử vong đại liên minh chỉ sợ kiếm lời lớn. Lâm Hy cảm khái không thôi. Hắn vốn đoán chừng kể cả mình trong đó, người đến nơi đây tu hành sẽ không vượt qua 20. Bất quá, số lượng chân thật còn vượt xa dự liệu của hắn. Bất quá, nghĩ lại toàn bộ đại lục chỉ có 9 tòa hỏa sơn như vậy. Mà luyện khí sĩ của tiên đạo thế giới lại đếm không hết. 9 tòa hỏa sơn cực lớn hấp dẫn luyện khí sĩ đến từ 4 phương 8 hướng, các nơi cũng không có gì kỳ quái cả. 2.000 trượng, 3.000 trượng, 5.000 trượng. Lâm Hy tiếp tục tiến sâu vào trong, khoảng cách này đã rất sâu rồi. Trung quanh hỏa diễm cuồn cuộn còn chói mắt hơn cả mặt trời, căn bản không mở mắt ra nổi. 8.000 trượng, 1.000 trượng. Cả ngọn hỏa sơn phảng phất như không có điểm cuối, liên tục căn bản không thấy đáy. Nham tương dũng mãnh tiến vào cơ thể quả thực như ngưng thành thực chất, phảng phất như sóng nước vậy. Lâm Hy cảm giác được thực lực của mình, dưới sự cọ rửa của chút ít năng lượng hỏa sơn này rõ ràng đang chậm chạp tăng lên. Không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Hy đã cảm thấy rất nhiều khí tức cường giả đạo căn kỳ. Những người này khí tức khác nhau. Có tán tu, cũng có tôn phái. Từng người đều nhắm mắt ngồi xếp bằng, vẫn không nhúc nhích. Có thể rồi, ngay ở chỗ này a. Lâm Hy thầm nghĩ. Ở độ sâu này, tràn ngập đại lượng năng lượng đại địa đoán hỏa chi tinh đã có thể dùng để tế luyện cửu hỏa chân long cháo rồi. Ông, Lâm Hy lấy ra cửu hỏa chân long cháo. Thượng phẩm pháp khí uy lực khổng lồ kia lập tức cùng hỏa diễm chung quanh sinh ra cộng minh. Tự chủ từ trong nham tương chung quanh hấp thu lấy năng lượng hỏa diễm đáng sợ. Bây giờ mọi thứ đã đầy đủ. Một khi luyện thành, thực lực của ta sẽ lần nữa tăng lên. Lâm Hy tâm niệm vừa động, lấy ra thiên đạo văn thạch mấu chốt nhất. Chỉ thấy khối thạch đầu lớn chừng trứng ngỗng kia hiện đầy đường vân kỳ dị, tản ra một cổ khí tức thần bí. Chỉ cần dung nhập lực lượng của thiên đạo văn thạch vào trong cửu hỏa chân long cháo, lại mượn nhờ nhiệt độ của tử vong hắc hỏa sơn triệt để rèn luyện một lần, thì kiện pháp khí này sẽ chính thức trở thành thượng phẩm pháp khí cấp bậc đỉnh phong rồi. Liệt Nhật Quân Vương, đi ra cho ta a. Lâm Hy tâm niệm vừa động, triệu ra Liệt Nhật Quân Vương. Oanh, nham tương sôi trào. Trong vòng trăm trượng, sóng nhiệt mãnh liệt. Sau một khắc, một vòng liệt nhật dâng lên mà ra, chiếu xạ khắp hỏa sơn. Sau đó Liệt Nhật Quân Vương cực lớn ngang trời xuất thế, hàng lâm vào trong ngọn hỏa sơn này. Rầm rầm, nham tương nhấp nhô. Trong vòng trăm trượng, nham tương hỏa diễm vô tận chấn động lấy. Vô số hỏa linh, hỏa binh, hỏa tướng cùng với sinh vật phủ phục dưới chân Liệt Nhật Quân Vương. Bộ dạng như thần tử triều bái quân vương vậy. Liệt Nhật Quân Vương là hỏa chi quân chủ. Sau khi Lâm Hy dung hợp huyết thống thượng cổ hỏa xà thì uy lực càng lớn. Ở trong phiến hỏa sơn này có được quyền khống chế tuyệt đối. Ầm ầm, tứ phương gào thét. Một cổ hỏa diễm nguyên tố mắt thường cũng có thể trông thấy, phảng phất như thủy triều từ bốn phương tám hướng cuốn tới, dũng mãnh tiến vào cơ thể Liệt Nhật Quân Vương. Đầu hỏa diễm hóa thân cực lớn kia, năng lực thu nạp đại địa đoán hỏa tinh hoa còn cường hãn hơn bản thân Lâm Hy nhiều. Lâm Hy cảm thụ được biến hóa của Liệt Nhật Quân Vương. Bỗng nhiên ngay lúc đó, trong nội tâm chợt động, tựa hồ trong chớp mắt đã minh bạch gì đó. Hỏa diễm, có lẽ ta vốn không nên dùng bản thể để hấp thu hỏa diễm. Lâm Hy nhìn đầu Liệt Nhật Quân Vương kia, như có điều suy nghĩ. Ma đồ, ngươi cũng xuất hiện đi. Ở chỗ này ngâm một chút, rất có lợi cho ngươi đấy. Lâm Hy ngón tay bắn ra, lập tức bắn địa ngục ma long ra. Ông, địa ngục ma long bay nhào mà ra. Chỉ lăn một vòng trong nham tương lập tức hiển hóa ra long thân cực lớn. Phảng phất như hỏa sơn màu đen vậy. Thật sự là thoải mái a. Quả thực là thiên đường. Địa ngục ma long bỗng nhúc nhích thân thể, cảm giác hỏa diễm nguyên tố hùng hậu chỗ này kìm lòng không được nói. Đi thôi, đi dạo một vòng đi. nhớ rõ không nên trêu chọc những luyện khí sĩ kia đấy. Lâm Hy nói, Tử Vong Hắc Hỏa Sơn có 18 vị cường giả tiên đạo trấn áp, người bình thường căn bản không dám động thủ chỗ này. Đây đắt là quy củ, cho nên Lâm Hy cũng không lo lắng cho an toàn của ma long. Cuồng vọng, khát máu như xích thiết nhân ma cũng khiếp sợ uy nghiêm của 18 vị minh chủ Tử Vong Đại Liên Minh, không dám động thủ chỗ này. Chứ đừng nói đến người khác. Ông Lâm Hy lập tức tế lên cửu hỏa chân long cháo. Chỉ nghe ông một tiếng, thượng phẩm pháp khí kia lập tức tăng vọt gấp 10 lần, lơ lửng trên đỉnh đầu Lâm Hy. Thiên đạo văn thạch luyện hóa cho ta. Lâm Hy bàn tay vỗ, hóa thành một bàn tay hỏa diễm cực lớn. Lòng bàn tay khảm lấy thiên đạo văn thạch, sau đó vỗ xuống đỉnh đầu cửu hỏa chân long cháo. Chương 373 xem như ngươi lợi hại. Ầm ầm, liệt hỏa hừng hực, chí nhiệt chí cương liệt dương chân hỏa phối hợp với nhiệt độ cao đến đáng sợ trong Tử Vong Hắc Hỏa Sơn lập tức liền nuốt chửng thiên đạo văn thạch và cửu hỏa chân long cháo trong tay Lâm Hy. Trong Tử Vong Hắc Hỏa Sơn ẩn chứa đại lượng đại địa đoán hỏa chi tinh, nhiệt độ cực kỳ cao. Một kiện pháp khí ném xuống chỉ trong mấy tức đã lập tức bị đốt chảy rồi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ngọn hỏa sơn này hấp dẫn đại lượng luyện khí sĩ đến nơi đây tế luyện pháp khí. Luyện khí sĩ chỉ có thông qua thiêu đốt chân khí làm đại giá, ngăn cách hỏa diễm, mới có thể đặt chân ở chỗ này tế luyện pháp khí một cách bình thường. Chân khí một khi hao hết, nhất định phải mau chóng nổi lên khỏi nham tương, rời khỏi hỏa sơn, bằng không sẽ thất bại trong gang tấc. Bởi vậy quá trình dung luyện một kiện pháp khí thường xuyên sẽ xuất hiện hiện tượng nhiều lần trồi lên khỏi nham tương để thở. Cho dù là luyện khí sĩ hỏa hệ, sức thừa nhận cũng có hạn. Lúc đạt đến cực hạn, cũng cần phải rời khỏi nham tương để thở. Bất quá, Lâm Hy lại khác, liệt nhật đại pháp ở chôn loại hoàn cảnh chí nhiệt này căn bản không có cực hạn. Không những thế còn có thể mượn loại năng lượng hỏa sơn này để tinh tiến nữa. Hô, cửu hỏa chân long cháo trong hoàn cảnh chí nhiệt này dần nóng chảy, kể cả thiên đạo văn thạch cũng đang chậm rãi nóng chảy. Lâm Hy nhắm mắt lại, không ngừng lợi dụng năng lượng hỏa sơn và liệt dương chân hỏa, một lần lại một lần tế luyện kiện pháp khí này. Cửu hỏa chân long cháo muốn từ thượng phẩm sơ giai tăng lên tới cấp bậc thượng phẩm đỉnh phong, cần lợi dụng nhiệt độ cao thuần túy nhất luyện hóa mỗi một tài liệu trong đó đến triệt để dung hợp làm một. Tuy hai mà một, không còn chút tạp chất, mới xem như thành công. Đặc biệt Lâm Hy muốn gia nhập lực lượng thiên đạo văn thạch vào đó, chẳng khác gì lần nữa tế luyện lại kiện pháp khí này một lần vậy. Hỏa phù hóa văn quyết, Lâm Hy vỗ tay đánh pháp quyết luyện hóa hỏa phù vào đó. Ầm ầm, một cổ hỏa diễm phóng lên trời. Tiếp theo chỉ thấy một căn đạo văn không biết dài bao nhiêu, màu hoàng kim phản phất như có tánh mạng từ trong thiên đạo văn thạch phóng lên, nhảy múa trong nham tương và ngọn lửa, tựa hồ như muốn giãy giụa phá không mà đi vậy. Loại thiên đạo ấm ký từ lúc hỗn độn sơ khai này là chỗ chân quý nhất của thiên đạo văn thạch, cũng là nơi có giá trị nhất của nó. Một khi thiên đạo văn thạch nóng chảy, thiên đạo ấm ký trong đó sẽ xuất hiện. Nhưng chỉ trong tích tắc, nếu như không thể bắt lấy thì sẽ nhanh chóng biến mất. Hỏa thần câu dịch quyết, bồi hỏa luyện khí quyết. Lâm Hy lập tức đánh thiên đạo ấm ký vào trong cửu hỏa chân long cháo, đồng thời đánh ra từng đạo pháp quyết. Trong Tử Vong Hắc Hỏa Sơn ẩn chứa đại lượng đại địa đoán hỏa tinh hoa. Loại tinh hoa này tán nhập trong nham tương khắp hỏa sơn, không chỗ nào không có. Lâm Hy muốn làm chính là dung luyện nó vào. Cửu hỏa chân long cháo từ trong hỏa sơn hấp thu ra càng nhiều đại địa đoán hỏa chi tinh thì uy lực kiện pháp khí này cũng càng mạnh. Liên tiếp mấy ngày, Lâm Hy đều ngồi xếp bằng trong hỏa sơn nham tương, tâm thần đều không rời khỏi tế luyện pháp khí. Đối với những thủ pháp này, hắn sớm đã quen thuộc, cơ hồ nhắm mắt lại cũng có thể hoàn thành tế luyện pháp khí. Duy nhất cần làm chính là một phần kiên nhẫn, phải thu nạp đủ đại địa đoán hỏa tinh hoa từ trong hỏa sơn nham tương. Trong hỏa sơn, không phân biệt ngày đêm, theo tiến hành tế luyện, trước người Lâm Hy đã liền hiển lộ ra một chút phôi thai của cửu hỏa chân long cháo. Đồng thời, một cổ khí tức cường đại chỉ có thượng phẩm pháp khí mới có lập tức tán phát ra. Đây là trong hỏa sơn nham tương, ở một nơi cách chỗ Lâm Hy rất xa, một thân ảnh như cây gỗ thô ngồi xếp bằng, cảm giác được khí tức cửu hỏa chân long cháo bỗng nhiên chợt nhúc nhích, tỉnh lại, mí mắt mở ra, từng đạo ánh mắt còn chói mắt hơn cả ngôi sao phá không mà ra, ngay cả nham tương trước mắt cũng bị tách ra. Đây là khí tức của cửu hỏa chân long cháo, rõ ràng có người ở chỗ này tế luyện loại thượng phẩm pháp khí này. Từng đạo ý niệm cường đại phóng xạ mà ra, dò xét về phía Lâm Hy. Những người này đều thể hiện ra kinh nghiệm tiên đạo mạnh mẽ. Chỉ dựa vào khí tức đã phân biệt ra được Lâm Hy tế luyện thượng phẩm pháp khí. Tiến vào tử vong hắc hỏa sơn cũng không phải đều tế luyện pháp khí, cũng có người muốn mượn cơ hội tu luyện công pháp. Cửu hỏa chân long cháo vô cùng cường đại. Tuy rằng cấp bậc thượng phẩm nhưng cho dù so với pháp khí bình thường cũng mạnh hơn rất nhiều. Tiên đạo đại thế giới, người công pháp cao cường nhưng không có pháp khí cường đại phối hợp rất nhiều. Cũng không phải tất cả luyện khí sĩ đều có thể như đệ tử tông phái, thông qua hệ thống công huân thu hoạch pháp khí của tông phái. Đi qua xem thử, hào quang lóe lên, rất nhanh đã có cường giả khí tức bàng bạc phá không mà ra, phóng về phía Lâm Hy. Lâm Hy tâm niệm vừa động, lập tức mở mắt ra. Hắn tu luyện liệt nhật đại pháp, cùng hỏa sơn nham tương chung quanh dung làm một thể. Cả tòa tử vong hỏa sơn đều biến thành tai mắt của hắn. Những người kia chỉ vừa khẽ động, Lâm Hy đã cảm ứng được rồi. Những tên này muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, sắp tâm bất lương a. Lâm Hy tâm niệm thay đổi thật nhanh. Những người này vừa động, trong lòng của hắn đã biết rõ những người này có ý gì. Trong tòa tử vong hắc hỏa sơn này, ngư long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu, cái gì cần có đều có, người nào cũng có. Cảm ứng được khí tức Lâm Hy tế luyện pháp khí, người muốn đánh chủ ý vào hắn cũng không ít. Nếu là bình thường, Lâm Hy cũng không thèm để ý. Phàm là người muốn đánh chủ ý vào hắn, đó chính là muốn vuốt râu hùm, tất cả đều làm thịt. Bất quá, giờ đang tế luyện cửu hỏa chân long cháo, không thể vừa tế luyện vừa phân tâm chiến đấu với những người này được. Đặc biệt Lâm Hy cảm giác được, trong số những người này, tối thiểu có 4 tên luyện khí để thất trọng đạo căn kỳ đấy. Hỏa hầu thâm sâu, quân tử không nhìn được việc nhỏ. Lâm Hy đã cảm giác được nguy hiểm thì dù thế nào cũng không thể khiến mình lâm vào hoàn cảnh bị vây công được. Xuống dưới, đến chỗ càng sâu hơn trong hỏa sơn đi. Lâm Hy trong nội tâm khẽ động, lập tức đi vào chỗ càng sâu hơn trong tử vong hắc hỏa sơn. Đối phó những cường giả luyện khí này có rất nhiều biện pháp, cũng không phải chỉ có bị động bị đánh. Lâm Hy thân thể chìm xuống, tựa như một con cá bơi lội, một bên tiếp tục tế luyện pháp khí, một bên chìm vào chỗ càng sâu hơn bên dưới. Tên này muốn chạy trốn, chạy được không, đuổi. Cảm giác được Lâm Hy đang chìm xuống chỗ sâu hơn, những cường giả luyện khí kia không chút do dự, lập tức đuổi theo. Một vạn một ngàn trượng, một vạn hai nghìn trượng, một vạn năm ngàn trượng, hai vạn trượng. Nhiệt độ ở sâu trong hỏa sơn mạnh hơn trước gấp bội. Nó tựa như một vầng mặt trời vậy, tầng ngoài nhiệt không cao, nhưng càng đi vào sâu, nhiệt độ càng cao. Mà tới chỗ sâu nhất, dùng khủng bố đã không đủ để hình dung nữa. Xoạt, một gã luyện khí sĩ đầu tiên không chịu nổi. Đuổi tới chừng hai vạn trượng thì chân khí bên ngoài cơ thể đột nhiên xôn xao thoáng một phát, bốc cháy lên. Không tốt, nhiệt độ quá cao. Thanh niên tiên đạo kia sắc mặt đại biến. Hắn cũng không ngờ rằng nhiệt độ rõ ràng lại gia tăng khủng bố như vậy, ngay cả chân khí cũng có thể thiêu đốt. Nhìn qua Lâm Hy vẫn đang chìm xuống dưới, người thanh niên kia rốt cuộc hung hăng dậm chân một cái, không cam lòng tức giận hừ một tiếng hai chấm. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Hắn lập tức quay đầu hướng lên trên, chân khí nhen nhóm như hỏa diễm thiêu đốt, đây là dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm. Một khi chân khí tiêu hao quá lớn, không đủ để quay lại mặt đất, vậy thì chỉ có một con đường chết. trong hỏa sơn nhiệt độ cực cao, nung chảy sắt thép pháp khí cũng phải bị nóng chảy. Chớ nói chi đến người do huyết nhục, xương cốt cấu thành. Khi đó cũng chân chính là lúc xương cốt không còn. 2 vạn 3 ngàn trượng, 2 vạn 5 ngàn trượng, 2 vạn 8 ngàn trượng, 3 vạn trượng đáng chết. Tên cường giả luyện khí thứ hai cũng chịu đựng không nổi nữa. Tên luyện khí sĩ này mặt chữ quốc, lưng eo hổ gấu, mặt mày toát ra một cổ thần sắc gian trá ngoan độc. Vừa nhìn cũng biết không phải là loại tốt lành gì rồi. Tên cường giả luyện khí kia cảm giác hỏa diễm chân khí kịch liệt tiêu hao trong cơ thể một phen, thần sắc kịch biến hai chấm. Chuyện gì xảy ra? Ta chính là luyện khí sĩ hỏa hệ, căn bản không sợ nhiệt độ cao, nhiệt độ ở đây sao lại cao như vậy? Chân khí của ta chẳng những không cách nào hấp thu nhiệt lượng, ngược lại còn bắt đầu tiêu hao nữa. Cường giả luyện khí mặt chữ quốc trên mặt toát ra thần sắc bất an. Luyện khí sĩ hỏa hệ trong hoàn cảnh nhiệt độ cao có được ưu thế tự nhiên. Trên cơ bản, nhiệt độ cao chẳng những không tổn thương được bọn họ, ngược lại còn có thể tăng cường công lực. Nhưng cách này cũng không phải tuyệt đối. Lúc tính chất hỏa diễm vượt qua công pháp tuyệt học của bọn hắn thì chẳng những không có biện pháp hấp thu hỏa diễm chung quanh, ngược lại còn giống như các luyện khí sĩ khác, cũng phải tiêu hao chân khí. Cách này như một người uống nhân sâm đại bổ. Nhưng nhân sâm hỏa hầu quá mạnh mẽ, lúc đạt tới trình độ nhất định, ăn vào một cây nhân sâm chẳng những không có ít, ngược lại còn như thạch tín vậy. Dù là một đại hán trẻ trung cường tráng cũng chết queo. Đây gọi là hăng quá hóa dở. Một khi luyện khí sĩ hỏa hệ ở trong hoàn cảnh nhiệt độ cao xuất hiện hiện tượng chân khí tiêu hao, đó là dấu hiệu cực nguy hiểm. Lại đuổi xuống dưới cho dù là luyện khí sĩ hỏa hệ chỉ sợ cũng phải chết trong biển lửa. Tiểu tử, coi như ngươi lợi hại. Đỗ Vô Xương, ta coi như là duyệt qua vô số người, nhưng còn chưa thấy qua người ác như ngươi. Ôm một món pháp khí, thà rằng chết trong hỏa sơn cũng không chịu giao ra. Ta xem như thất bại. Nam tử mặt chữ quốc thân thể nhoáng một cái, lập tức phảng phất như một phát đạn pháo phóng lên trên. Hỏa diễm nơi này quá mức bị đè nén, không còn cảm giác như cá nước hóa nhau nữa, mà như một sợi dây thừng treo trên cổ vậy, cực kỳ khó thở. Ti, có tên đầu tiên thì có tên thứ hai. Rất nhanh, rất nhiều người theo đuôi đều chịu không được nhiệt độ cao chung quanh, bỏ qua Lâm Hy, quay đầu phóng lên trên. Lúc chiều sâu xuống đến 6 vạn trượng thì người còn theo sát Lâm Hy đã không còn bao nhiêu nữa. Tiểu tử, ta cũng không tin, Lệ Vô Tà, ta muốn giết một người lại không thể ra tay. Sâu trong hỏa sơn nham tương, một gã lão giả tóc hoa râm, khuôn mặt khô gầy, thân thể phản phất cành khô, sắc mặt tái nhợt, tức giận hừ một tiếng, đột nhiên tế ra một cây thanh đồng long trượng. Chương 374 hài cốt không còn. Ầm ầm, một cổ hỏa diễm hừng hực phụt lên mà ra. Sau đó tốc độ lão giả kia tăng vọt, phảng phất một đạo thiểm điện nhanh chóng đuổi theo Lâm Hy. Phần thiên hung ma Lệ Vô Tà chính là nhân vật có tiếng tăm lừng lấy khắp tiên đạo đại thế giới. Người này là cường giả luyện khí ma đạo, có tiếng tâm ngoan thủ lạc, bằng một kiện diễm long quải trượng, hoành hành không sợ, đánh chết rất nhiều cường giả trong tiên đạo thế giới. Người bị hắn giết toàn bộ đều do yêu thích, lý do cũng thiên kỳ bách quái. Thậm chí bởi vì một tiểu hài tử mới 2-3 tuổi nhìn hắn một cái, hắn đã hung ác hạ sát thủ. Mà một khi bị hắn theo dõi thì dù 7 ngày 7 đêm cũng sẽ không buông tha. Tiên đạo thế giới nghe đồn, phần thiên hung ma đã từng vì đoạt lấy vực ngoại tinh thần tinh kim trong tay một luyện khí sĩ đã dùng diễm long quải trượng đuổi theo 20 vạn dặm, bỏ ra 7 ngày 7 đêm đuổi theo đối phương. Sau đó sát nhân đoạt bảo, thủ đoạn tàn nhẫn khiến cho người tức lộn ruột. Tán tu giới nghe đồn, một khi bị phần thiên hung ma Lệ Vô Tài nhìn chúng, nếu như trên tay có thứ hắn muốn, tốt nhất nên ngoan ngoãn dâng lên, bằng không sẽ khiến phần thiên hung ma cuồng tính đại phát, kết cục cực kỳ thê thảm. Bá, phần thiên hung ma hóa thành một đầu thẳng tắp đuổi theo hướng Lâm Hy. Hừ, thật sự là không biết sống chết, rõ ràng còn dám đuổi tới. Lâm Hy trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, Xuyên thấu qua liên hệ với hỏa sơn nham tương, hắn rõ ràng cảm ứng được vị trí của phần thiên hung ma. Lâm Hy nhạy bén cỡ nào, con mắt chuyển một cách đã biết rõ chủ ý của phần thiên hung ma. Phần thiên hung ma cho rằng bằng vào một kiện hỏa hệ pháp khí trong tay là có thể đuổi kịp hắn, quả thực buồn cười. Liệt nhật đại pháp của Lâm Hy căn bản không có giới hạn thấp nhất, coi như chìm vào sâu nhất cũng không có vấn đề. Ngươi muốn tìm cách chết, vậy ta sẽ thanh toán ngươi. Thân hình Lâm Hy nhoáng một cái, ra tốc chìm vào sâu trong tử vong hắc hỏa sơn. Nhiệt độ ở đây cao đến đáng sợ. Dựa theo khu vực mà tử vong đại liên minh phân chia, khu vực này thuộc về cao nguy khu. Cho dù là cường giả đạo căn kỳ cũng vô cùng hung hiểm, cơ hồ là hữu tử vô sinh. Chỉ có số rất ít cường giả mới có thể may mắn tiến vào đây được. 7 vạn trượng, 8 vạn trượng, 9 vạn trượng, 10 vạn trượng. Độ sâu này đối với hư tiên trở xuống là khu vực cực kỳ nguy hiểm. Không tốt. Pháp khí bắt đầu tan chảy. Phần thiên hung ma rốt cuộc biến sắc. Diễm long quải trưởng như tánh mạng của hắn, cũng là pháp khí có uy lực lớn nhất trong tay hắn. Nhưng hiện giờ, kiện pháp khí này rõ ràng trở nên phỏng tay, hơn nữa còn lộ ra dấu hiệu như bị hóa tan. Pháp khí một khi hóa tan chẳng khác nào đã bị hủy đi. Ở nơi sâu như vậy, không có hỏa hệ pháp khí hộ pháp, cường giả đạo căn kỳ căn bản cũng khó mà yên ổn. Hắn chỉ lo một lòng đuổi theo Lâm Hy, căn bản không chú ý tới, rõ ràng đã chìm đến nơi sâu như vậy. 10 vạn trượng, ngay cả vị trí ở miệng hỏa sơn cũng không cảm ứng được nữa. Xú tiểu tử, nếu như diễm long quải trượng của ta bị hủy, ngươi phải bị bầm thây vạn đoạn. Trong mắt Lệ Vô Tà xẹt qua một vòng thần sắc âm tàn. Không sai biệt lắm. Lâm Hy ở trong nham thạch nóng chảy cảm giác được tốc độ Lệ Vô Tà chậm lại, lập tức nhẹ gật đầu. Bá. Ngay trong ánh mắt kinh ngạc của Lệ Vô Tà, Lâm Hy đột nhiên quay đầu, lướt tới hướng của hắn. Tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Lệ Vô Tà giật mình. Trong tích tắc đó, trong đầu hắn một mảnh mờ mịt. Lâm Hy trước kia liều mạng trốn xuống, nhưng hiện giờ lại không chạy nữa. Hai cử động hoàn toàn trái lại. Trời tạo nghiệp chứng còn có thể sống, tự gây nghiệp không thể sống. Ta muốn xem thử ngươi giở trò gì. Lệ Vô Tà ngừng lại trong hỏa sơn nham thạch, yên lặng chờ đợi Lâm Hy. Vãn bối Lâm Hy, bái kiến tiền bối. Lâm Hy nói câu đầu tiên liền khiến Lệ Vô Tà như phát mộng. Lâm Hy vẻ mặt cười hì hì, không biết còn tưởng rằng hai người là bạn cũ. Tiểu tử trước mặt người sáng mắt, không nói tiếng lóng. Ở trước mặt lão phu, ngươi đừng hòng đùa nghịch hoa chiêu gì. Bằng không lão phu một trưởng bổ ngươi. Trong thanh âm của Lệ Vô Tà tràn đầy sát khí. Ha ha, tiền bối nghĩ nhiều rồi. Ta là đến muốn đưa cho tiền bối một bảo bối. Lâm Hy cười, phân ra sóng lửa, lộ ra phôi thai cửu hỏa chân long cháo hai chấm. Tiền bối một đường đuổi theo không bỏ, không phải là vì cửu hỏa chân long cháo này của ta sao? Lâm Hy thản nhiên nói. Nờ, ánh mắt đen nhánh của Lệ Vô Tà nhảy lên một phát hai chấm. Biết rõ là tốt rồi. Ngoan ngoãn dâng lên pháp khí, tha cho ngươi khỏi chết. Bằng không lão phu cho ngươi sống không bằng chết. Lâm Hy cười cười, tính tình tốt đến thần kỳ, tuyệt không sinh khí hai chấm. Tiền bối, một kiện thượng phẩm pháp khí mà thôi. Đưa cho tiền bối cũng không sao cả. Chỉ có điều kiện pháp khí này còn chưa luyện thành, chỉ là phôi thai. Tiền bối mặc dù cầm đi cũng không dùng được. Bất quá, ta sẽ đưa cho tiền bối một thứ tốt hơn. Lâm Hy mỉm cười. Chân khí rung động. Hiện ra một vật. Vàng chói. Tiên khí mênh mông cuồn cuộn. Chính là thứ nguyên tiểu tiên đại. Thứ nguyên tiểu tiên đại. Lệ Vô Tài nhìn thấy đồ vật này giống như bị kim đâm một cái, đồng tử đột nhiên co rút lại hai chấm. Lấy ra. Lệ Vô Tà cũng không ngờ rằng trên người Lâm Hy còn có loại vật này. Loại bảo bối này ngay cả hắn cũng không có. Bá. Ngón tay như điểu chảo chảo một cái, như thiểm điện chụp vào Lâm Hy, muốn từ trong tay Lâm Hy đoạt lấy kiện bao bối kia. Có thể mua được thứ nguyên tiểu tiên đại phần lớn đều không đơn giản. Đây là nhận thức chung của tiên đạo đại thế giới. Trên người Lâm Hy có thượng phẩm pháp khí thì cũng thôi đi. Rõ ràng còn có bảo bối như thứ nguyên tiểu tiên đại. Lệ Vô Tà cơ hồ có thể khẳng định trong thứ nguyên tiểu tiên đại còn có các bảo bối khác nữa. Điểm ấy hắn ngược lại không có đoán sai. Trong thứ nguyên tiểu tiên đại của Lâm Hy còn có một kiện tuyệt phẩm pháp khí đáng giá nhất, Sơn Hà Ấm. Lâm Hy công lực không đủ, không dùng được, cho nên vẫn đặt trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Bá, nhưng mà nham tương chấn động, hào quang lập lòe. Lâm Hy lập tức rời khỏi mấy trăm trượng, tránh khỏi một trào của Lệ Vô Tà. Ngươi dám phản kháng? Lệ Vô Tà hai mắt phát lạnh, trên mặt hiện ra một cổ thần sắc sai khiến, phảng phất như Lâm Hy làm một chuyện thương thiên hại lý, tà đạo cương thường gì đó vậy. Ha ha ha, Lâm Hy cười lớn, từ trong nham thạch đi tới hai chấm. Lão thất phu thật sự là trời tạo nghiệp chướng, còn có thể sống, tự gây nghiệp không thể sống. Ta chỉ nịnh nọt ngươi hai câu, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng ta sẽ mang thứ đó hai tay dâng cho ngươi sao? Làm càn, tiểu tử, ngươi tìm lộn người. Phàm là người dám nói vậy trước mặt phần thiên hung ma Lệ Vô Tà ta, cuối cùng đều hóa thành một đống thi cốt. Không ai có thể ngoại lệ. Ở trước mặt ta khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi đây là tự tìm đường chết. Trên mặt phần thiên hung ma hiện ra một cổ sát ý. Trong cơ thể của hắn chân khí cổ động, muốn mượn cơ hội xuất kỳ bất ý, nhất kích tất sát, tiêu diệt Lâm Hy. Ha ha, Lâm Hy bước vài bước, như nhàn nhã xảo chơi trong nham tương nóng bỏng, bộ dạng không chút kiêng kỵ phần thiên hung ma hai chấm. Ngươi muốn thứ nguyên tiểu tiên đại của ta, cái này cũng không có gì lớn cả, cho dù cho ngươi cũng không sao. Đúng rồi, ta có thể nói cho ngươi biết, trong thứ nguyên tiểu tiên đại của ta còn có một kiện tuyệt phẩm pháp khí Sơn Hà Ấm. Cái này còn lợi hại hơn cửu hỏa chân long cháo ta tế luyện nhiều. Cái gì? Trong mắt phần thiên hung ma rốt cuộc cũng hiện lên thần sắc khiếp sợ. Tuyệt phẩm pháp khí, đây là thứ hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Cho dù là hư tiên cũng không nhất định có năng lực thôi động một kiện tuyệt phẩm pháp khí. Phần thiên hung ma tuyệt đối không dám nghĩ trên người thiếu niên trước mắt này rõ ràng có loại đồ vật nghịch thiên như thế. Trong một sát na, trong nội tâm phần thiên hung ma chuyển qua rất nhiều ý niệm, các loại dục vọng, dưới sự hấp dẫn của bốn chữ tuyệt phẩm pháp khí đều đồng loạt lao qua. Tham lam, ngoan độc, chiếm hữu, giết chóc. Nhưng sau một khắc, lời Lâm Hy liền khiến hắn thanh tỉnh lại hai chấm. Muốn sao? Ha ha, đáng tiếc a, ta sợ rằng cho dù cho ngươi, ngươi cũng không mạng để mang nó ra ngoài. Xú tiểu tử, ngươi có ý gì? Phần thiên hung ma hung hăng chằm chằm vào Lâm Hy. Trên mặt hắn bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại âm thầm tính toán khoảng cách, vị trí với Lâm Hy cùng với tỷ lệ nhất kích tất sát. Hừ, Lâm Hy hừ nhẹ một tiếng, cái gì cũng không nói, chỉ diễm long quải trượng của phần thiên hung ma. Phần thiên hung ma Lệ Vô Tà vô ý thức quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa xem xét, lập tức vong hồn xuất khiếu, tâm thần hoảng hốt hai chấm. Pháp khí của ta, tiểu súc sanh, ngươi đã làm gì ta? Lệ Vô Tà cơ hồ hoảng sợ hơn y. Khả zzz gào thét, diễm long quải trượng của hắn không biết từ lúc nào mà đầu rồng trên đó đã bị hóa tan, chỉ còn lại cái cán trong tay Lệ Vô Tà. Sự chú ý của hắn một mực đặt ở trên người Lâm Hy, toàn bộ tinh thần đề phòng, thế cho nên không chú ý tới biến hóa của diễm long quải trượng. Lâm Hy kỳ thật không làm gì cả, hắn chỉ là mượn nháy mắt khi nói chuyện với Lệ Vô Tà dung nhập liệt dương chân hỏa của bản thân vào trong hỏa sơn nham tương nhiệt độ khủng bố, gia tăng tốc độ nóng chảy của kiện pháp khí kia. Diễm long quải trượng của Lệ Vô Tà nếu như hoàn hảo không tổn hao gì, Lâm Hy quả thật không dễ gì làm được như vậy. Nhưng nhiệt độ cao khủng bố sâu trong tử vong hắc hỏa sơn đã khiến kiện pháp khí này tan chảy không ít. Tới một mức độ nào đó, kiện thượng phẩm pháp khí kia cũng đã từ pháp khí thành phẩm biến thành pháp khí bán thành phẩm rồi. Dùng hỏa diễm nóng chảy một kiện pháp khí thành phẩm độ khó không nhỏ, nhưng một kiện pháp khí bán thành phẩm lại không thể. Sâu trong tử vong hắc hỏa sơn không chỗ nào không có đại địa đoán hỏa tinh hoa dẫn phát nhiệt độ cao. thêm vào liệt nhật chân hỏa tiếp cận đại viên mãn của Lâm Hy đã trực tiếp phá hủy hỏa hệ pháp khí mà Lệ Vô Tà luôn ỉ vào kia. Lệ Vô Tà tuy rằng tu vi cao, chân khí càng vô cùng hùng hậu, nhưng trong quá trình truy kích, chân khí của hắn đã tiêu hao không ít. Hiện giờ muốn dừng chân ở dưới 10 vạn trượng trong tử vong hắc hỏa sơn, không có một kiện hỏa hệ pháp khí cường đại thì tuyệt đối không có khả năng. Ha ha ha, tranh thủ thời gian chạy trốn đi. Nếu như ngươi có thể chạy ra tìm đường sống, ta sẽ nói cho ngươi biết ta đến cùng đã làm gì. Lâm Hy cười to nói. Oanh! Lệ Vô Tà mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn lúc này nào có tâm so đo với Lâm Hy nữa. Oanh một tiếng, như một phát đạn pháo phóng ra ngoài. Lâm Hy cũng không đuổi theo, chỉ là yên lặng đếm ngược. 3, 2, 1. Tốt rồi, không sai biệt lắm. Lâm Hy ngẩng đầu lên, nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu. A, tựa hồ đáp lại thanh âm của hắn. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra. Chỉ mấy tức đã im mặt lại. Rốt cuộc không còn tiếng động nào nữa. Lâm Hy trong nội tâm hiểu rõ, Lệ Vô Tà dưới loại nhiệt độ khủng bố kia căn bản không có khả năng quay lại mặt đất. Hắn đã chết, hài cốt không còn. Chương 375 siêu cấp cửu hỏa chân long cháo bá. Thân hình Lâm Hy tung lên, gạt bay nham tương, như tật điện đuổi theo. Nơi phát ra tiếng kêu thảm, thân hình Lệ Vô Tà đã bị triệt để thiêu đốt. Mà ở bên cạnh cách hắn không xa, một hộp sắt kỳ dị vài thước vuông cũng đang nhanh chóng bị hóa tàn. Chỉ cần Lâm Hy lại trễ một chút nữa thôi thì hộp sắt này cũng sẽ triệt để bị hóa tan. Cũng may tới không trễ, Lâm Hy thò tay chụp tới cầm hộp sắt đã biến hình kia vào tay, đồng thời phát ra một cổ liệt nhật chân khí ngăn cách nhiệt độ khủng bố ở chung quanh. Loại nhân vật như phần thiên hung ma bình thường giết người cướp bóc, việc ác bất tận, số lượng bảo vật đoạt được cũng không hề ít. Có thể được hắn mang theo trên người trong liệt hỏa nham tương cũng không lập tức nóng chảy, nhất định là một bảo bối không tệ. Lâm Hy cầm lấy cũng không nhìn nhiều, liền ném bảo bối đã biến hình kia vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Ông, ngay nháy mắt khi Lâm Hy ném bảo bối vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại, một cổ ý niệm kinh khủng đột nhiên từ chỗ sâu nhất trong hỏa sơn bắn ra, bao phủ lấy Lâm Hy. Cường giả tiên đạo. Thân hình Lâm Hy cứng đờ, lập tức không thể động đậy. Trong cổ ý niệm này ẩn chứa uy nghiêm lớn lao, tự hồ chỉ cần Lâm Hy dám vọng động sẽ hạ sát thủ ngay. Lâm Hy coi như là cường giả luyện khí cảnh, cho dù là gặp phải thánh tử thánh nữ tông phái cũng có không ít phần thắng. Nhưng ở trước mặt cổ ý niệm kinh khủng kia lại nhỏ bé như con sâu cái kiến vậy. Đạo ý niệm này tựa hồ cũng không phải hoàn toàn hướng về phía Lâm Hy mà đến, mà chỉ lướt qua lướt lại nơi cuối cùng mà phần thiên hung ma tử vong. Tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì đó. Người này hướng về phía phần thiên hung ma mà đến. Nội tâm Lâm Hy hiện lên một đạo ý niệm. Trong đầu hắn lại nghĩ đến phen đối thoại với tử vong đại liên minh đại tổng quản kia. Nơi sâu nhất trong tòa tử vong hắc hỏa sơn này có một vị minh chủ tiên đạo cảnh của tử vong đại liên minh tòa trấn bên dưới. Sự hiện hữu của hắn chính là để trấn nhiếp người trong tiên đạo đến đây luyện khí và tu luyện công pháp, đồng thời trấn áp người tranh đấu trong tử vong hắc hỏa sơn. Không hề nghi ngờ, đạo ý thức khổng lồ kia chính là thuộc về 118 vị minh chủ của tử vong đại liên minh. Tiếng kêu thảm trước khi chết của phần thiên hung ma hiển nhiên đã kinh động đến vị tồn tại cường đại kia. Trong tử vong hắc hỏa sơn, nghiêm cấm tất cả đại luyện khí sĩ đồng thủ. Bất quá, Lâm Hy cũng không lo lắng chuyện này. Hắn cũng không trực tiếp ra tay với phần thiên hung ma. Nhiều nhất, chỉ tăng nhiệt độ lên, gia tốc quá trình diễm long quải trượng bị hóa tan thôi. Chính thức khiến hắn chết chính là nhiệt độ siêu cao của tử vong hắc hỏa sơn. Quả nhiên, đạo ý thức cường đại kia sau khi đảo qua chỗ phần thiên hung ma tử vong mấy lần đã có thu hoạch. Cũng không để ý đến Lâm Hy nữa, chỉ nháy mắt đã lại thu về nơi sâu nhất trong tử vong hắc hỏa sơn. A, có thể dùng A. Lâm Hy nhìn đạo ý niệm khủng bố kia xa xa rời đi, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Thân thể của hắn trầm xuống, vẫn chìm vào chỗ sâu trong tử vong hắc hỏa sơn. ngã một lần hôn hơn một chút. Lâm Hy vì để tránh phiền toái nên dứt khoát chìm xuống tận cuối tử vong hắc hỏa sơn. Ở đây nhiệt độ cực kỳ cao, chỉ cần loại nhiệt độ này thôi đã đủ để khiến các luyện khí sĩ cường đại phải chùn bước. Không còn bị quấy rầy nữa, Lâm Hy cũng có thể chuyên tâm tế luyện pháp khí. Ở một nơi cách miệng núi lửa chừng 16 vạn trượng, Lâm Hy ngừng lại. Lúc này, tế luyện cửu hỏa chân long cháo cũng đã đạt đến thời khắc mấu chốt. Ầm ầm, hỏa hãm đằng đằng. Phôi thai cửu hỏa chân long cháo đã hiện ra hình thái trung cháo. Mặt ngoài trung cháo khắc rất nhiều thứ kỳ dị, tràn đầy đường vân màu vàng, tràn đầy khí tức đại đạo. Mà ở bốn phía trung cháo, chín đầu hỏa diễm hình thành hình rồng, giống như ấu long mới sinh. Hai mắt nhắm chặt, rủ xuống từ trên xuống trên trung thể, dựa sát vào bên ngoài, trông rất sống động, không sai biệt lắm. Nội tâm Lâm Hy khẽ động, liền chuẩn bị tiến hành bước cuối cùng tế luyện cửu hỏa chân long cháo. Bất quá, nháy mắt khi chuẩn bị khắp động pháp quyết thì nội tâm Lâm Hy lại khẽ động. Hoàn toàn là phúc trí tâm linh, dầm ào ào thoáng một phát, cắt ra một vết trên tay. Sau đó nhỏ huyết dịch ẩm chứa huyết thống thượng cổ hỏa xà lên. Hy vọng hữu dụng, Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Ầm ầm, ngay nháy mắt khi huyết dịch ẩm chứa huyết thống thượng cổ hỏa xà vẩy lên, cửu hỏa chân long cháo vốn đã thành hình đột nhiên rung động lắc lư. Chín đầu hỏa diễm ấu long rủ xuống, phảng phất như bị thứ nào đó kích thích, thoáng cái đều mở bừng mắt. Ầm ầm, nham tương sôi trào, một cổ hỏa diễm mãnh liệt phóng lên trời. Cửu hỏa chân long cháo vốn đã hấp thu năng lượng tới mức bão hòa. Sau khi hấp thu huyết thống thượng cổ hỏa xà ẩn chứa trong huyết mạch, Lâm Hy đột nhiên nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như là một đầu đằng xà, xoay người độ kiếp, hóa thành một đầu lôi long vậy. Uy lực cửu hỏa chân long cháo bỗng nhiên liền tăng vọt lên đến mấy lần. Năng lượng hỏa diễm vô cùng vô tận, giống như giang hải, dũng mãnh tiến vào trong cửu hỏa chân long cháo. Thượng phẩm pháp khí này phảng phất như một đầu cự long sống lại vậy, toàn thân tràn đầy lực lượng vô cùng, cơ hồ muốn thoát khỏi sự khống chế của Lâm Hy. Năng lượng thật cường đại. Lâm Hy trong nội tâm cả kinh, vội vàng chấn động đan điền, thúc dục chân khí toàn thân, khống chế cửu hỏa chân long cháo. Thượng cổ hỏa xà là thần linh hỏa hệ tiên đạo cảnh, vô cùng cường đại. Lâm Hy gia nhập huyết thống thượng cổ hỏa xà vào trong cửu hỏa chân long cháo, chẳng khác gì đã cho nó một liều mãnh liệt. Tuy rằng uy lực tăng gấp đôi, nhưng độ khó tế luyện cũng gia tăng. Một khi khống chế không nổi, cả kiện pháp khí sẽ triệt để báo hỏng. Thượng cổ hỏa xà thiên tính bướng bỉnh khó thuần, huyết dịch sau khi dung nhập pháp khí khiến cho kiện pháp khí này cũng trở nên táo bạo hơn. Bồi hỏa luyện khí quyết, hỏa phù hóa văn quyết, hỏa thần câu dịch quyết, Lâm Hy liên tiếp đánh vào mấy đạo pháp quyết, đồng thời ánh mắt sáng ngời, bờ môi trương lên, phun ra một ngụm liệt diễm tinh khí hai chấm. Liệt nhật chân hỏa trấn áp cho ta. Lâm Hy dùng một cổ ý chí bản thân thông qua khẩu tinh khí này một mạch phun vào trong cửu hỏa chân long cháo. Đối với phục tùng ý chí thượng cổ hỏa xà, Lâm Hy đã sớm có kinh nghiệm. Rất nhanh cửu hỏa chân long cháo bạo động liền an tĩnh lại, một lần nữa rơi vào trong sự khống chế của Lâm Hy. Nhiệt độ ở không gian tầng chót so mặt ngoài cao hơn không biết bao nhiêu, khiến thời gian tế luyện cũng được rút ngắn đi rất nhiều. Cửu hỏa quy nhất, chân long thành hình, ngưng. Lâm Hy tay kết pháp quyết, thân hình kịch chấn, nhất cổ tác khí, liên tiếp phúng ra chín khẩu tinh nguyên. Ầm ầm, thiên địa kịch chấn, ngay cả tử vong hắc hỏa sơn cũng mãnh liệt chấn động một cái. Sau đó một cổ thanh âm long ngâm vang vọng khắp thiên địa. Ngang, rống, ngâm. Chín đạo long ngâm tất cả không giống nhau từ chỗ sâu trong hỏa sơn phát ra, vang vọng thiên địa. Ầm ầm. Sau một khắc, trong ánh mắt khiếp sợ của vô số cường giả, chín đầu hỏa long cực lớn phóng lên trời, từ sâu trong tử vong hắc hỏa sơn dâng lên mà ra, xông thẳng lên trời. Chín đầu hỏa long cực lớn vô cùng chói mắt, chiếu sáng ngàn dặm, ở trong đêm tối phun ra nhiệt lượng vô cùng, lộ ra hết sức bắt mắt. Đây là cái gì? Uy lực thật đáng sợ. chân khí ngưng tụ, hóa thành hình rồng. Uy lực thật khổng lồ, đây đã là cấp bậc thượng phẩm pháp khí siêu cấp rồi. Tử vong đại liên minh chúng ta từ lúc nào có luyện khí sĩ lợi hại như vậy đến? Rõ ràng tế luyện ra loại pháp khí phẩm cấp này. Trên miệng hỏa sơn trong nháy mắt liền xuất hiện từng đạo nhân ảnh. Những người này ăn mặc đều là phục sức của tử vong đại liên minh. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Dưới nham tương nóng hổi cũng nổi lên một mảnh gợn sóng. Bóng người chớp động, một gã luyện khí sĩ nhao nhao lui về sau, rất xa tránh khỏi chín đầu hỏa long trông rất sống động kia. Người có thể đến chỗ này tu luyện đều có 1.2 loại biện pháp xử lý với hỏa diễm, cũng không sợ nhiệt độ cao lắm. Nhưng chín đầu hỏa long bộc phát ra kia lại mang đến cho mọi người cảm giác cực kỳ nguy hiểm, khủng bố. Ngay cả các nhân vật cấp bậc thánh tử, thánh nữ cấp cũng đều nhao nhao tránh ra. Cổ khí tức này hình như là cửu hỏa chân long cháo. Nhưng cửu hỏa chân long cháo căn bản không có uy lực khổng lồ như vậy. Đây rốt cuộc là pháp khí gì? Một gã cường giả luyện khí thối lui đến biên giới hỏa sơn nham bích. Nhìn qua chín đầu hỏa long hảo hảo đáng đáng, âm thầm kinh hãi. Tiên đạo đại thế giới, không thiếu người kiến thức rộng rãi, vẫn có người nhận ra khí tức cửu hỏa chân long cháo. Nhưng trong nhận thức của mọi người, cửu hỏa chân long cháo tuy rằng là thượng phẩm pháp khí cấp bậc đỉnh phong nhưng căn bản không có uy lực bực này. Xem uy lực kiện pháp khí này cơ hồ đã vượt qua tất cả thượng phẩm pháp khí, rất tiếp cận cấp bậc tuyệt phẩm pháp khí. Xưng là ngụy tuyệt phẩm pháp khí cũng không đủ. Xem loại uy lực này, người tế luyện sợ rằng phải có tu vi cấp hư tiên. Một gã cường giả luyện khí nhìn qua chín đầu hỏa long, lộ ra thần sắc sợ hãi. Nơi phát ra hỏa long ở rất sâu, đã xa xa vượt qua phạm vi mà cường giả luyện khí để thất trọng đạo căn kỳ có thể đạt tới. Trong lý giải của mọi người, chỉ sợ cũng chỉ có hư tiên mới có thể trầm xuống nơi sâu như vậy. Cường giả hư tiên hỉ nộ vô thường, hay ít chọc vào thì tốt hơn. Từng tia ánh mắt hiện lên thần sắc kiêng kỵ, sau đó nhanh chóng rời khỏi khu vực chín đảo hỏa long phun trào. Ông Lâm Hy khẽ vỗ tay, chín đầu hỏa long dâng lên kia lập tức lùi về trong cửu hỏa chân long cháo. Hỏa diễm dập tắt, Lâm Hy rốt cuộc thấy được chân diện mục của cửu hỏa chân long cháo mới này. Khí thân hình trung cháo, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, vàng rực rạng rỡ. Một mảnh đường vân màu vàng dài hẹp thần bí phảng phất như đường vân của Phật Sơn Xuyên, trải rộng phủ đầy thân cửu hỏa chân long cháo, hiển lộ ra một loại khí tức phong cách cổ xưa, thần bí. Mà chỗ khác nhất với cửu hỏa chân long cháo trước kia, ở chỗ bên ngoài trung cháo, chín đầu long hình có hình thái khác nhau, màu sắc khác nhau, hoặc nộ hoặc hỉ, hoặc nằm sấp hoặc bay múa, hoặc trợn mắt hoặc nhắm mắt. Cửu hỏa chân long cháo sau khi hấp thu huyết thống thượng cổ hỏa xà của Lâm Hy rốt cuộc dị biến. Cửu hỏa khí tức trong đó từ hư hóa thực, biến hóa thành chín đầu hỏa hệ chi long, bám vào trên trung cháo. Chương 376 hư tiên bội phục cuối cùng cũng thành công. Lâm Hy nắm lấy cửu hỏa chân long cháo trong nội tâm một mảnh vui sướng. Hắn có thể cảm giác được một cổ năng lượng hồng lưu hùng hồn đang gào thét trong pháp khí, giống như một mảnh cự long dài hẹp muốn phá không mà ra vậy. Cả kiện pháp khí thông qua huyết thống thượng cổ hỏa xà nên tương liên với huyết mạch của hắn. Lâm Hy cảm giác được kiện pháp khí này chỉ cần một ý niệm của hắn là có thể nhẹ nhõm thúc dục, vận chuyển dễ dàng như tay chân vậy. So với phương thức dùng khí thúc dục bình thường, Lâm Hy hiện giờ thúc dục kiện pháp khí này dễ dàng hơn không chỉ gấp trăm lần. Không nghĩ đến sau khi cho vào máu huyết thượng cổ hỏa xà thì uy lực của kiện pháp khí này rõ ràng lại cường đại như vậy. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, trong mắt hiện lên một đạo hào quang sáng như tuyết. Thượng cổ hỏa xà là thần linh tiên đạo cảnh, trời sinh đất nuôi, một thân thần thông đều nằm ở huyết dịch. Chính vì máu huyết thượng cổ hỏa xà nên uy lực của cửu hỏa chân long cháo mới tăng lên nhiều như vậy, vượt xa cấp bậc thượng phẩm pháp khí đỉnh phong. Đương nhiên, Lâm Hy nếu như không thể hàng phục ý chí trong máu huyết thượng cổ hỏa xà thì dù luyện thành kiện pháp khí này cũng không thể khống chế nổi. kha kha x. Chủ nhân, ngươi luyện thành cửu hỏa chân long cháo rồi. Thanh âm của địa ngục ma long đột nhiên từ xa xa truyền đến. N. Lâm Hy nhẹ gật đầu. Ma đồ cũng có thể chứng kiến gì tượng kinh người bảo phát ra lúc hắn luyện thành pháp khí. Bên phía ngươi không sao chứ? Lâm Hy nói không có. Hắc hắc, có một gia hỏa muốn đuổi theo ta. Bất quá đã bị ta thoát đi. Ma đồ nói trong thanh âm hơi có chút dương dương tự đắc. Lâm Hy trong nội tâm khẽ nhúc nhích, nhớ tới ma đồ từ trước đến nay nhạy bén, còn có thể biến hóa lớn nhỏ. Người khác muốn động nó đoán chừng cũng không dễ dàng. Chủ nhân, chúng ta bây giờ phải rời đi sao? Địa ngục ma long nói. Mục đích chủ yếu chuyến đi này của Lâm Hy chính là để tế luyện cửu hỏa chân long cháo, gia tăng tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ trưởng lão khi tiến đến băng nguyên lần này. Hiện tại mục tiêu đạt thành, dựa theo đạo lý thì có thể rời đi rồi. Chờ thêm chút nữa, chính ngươi cẩn thận. Ta chuẩn bị tu luyện liệt nhật đại pháp một chút. Lâm Hy hơi trầm tư, mở miệng nói. Trong dung nham hỏa sơn ở chung quanh tràn ngập đại lượng đại địa đoán hỏa tinh hoa. Chính vì loại tài liệu hỏa hệ thuần túy mà cường đại này nên mới khiến cho nhiệt độ trong hỏa sơn lại đáng sợ như thế. Lâm Hy có thể khẳng định tầng dưới chót nhất của ngọn hỏa sơn này có lẽ ẩn giấu ngàn vạn đại địa đoán hỏa chi tinh. Cũng chỉ có chữ lượng khổng lồ như thế mới có thể tạo thành nhiệt độ như vậy. Rõ rồi, chủ nhân. Địa ngục ma long truyền ra một đạo tin tức, lập tức bơi ra. Nó tuy rằng là sinh vật hỏa hệ, có thể phun ra địa ngục hỏa diễm, nhưng vị trí của Lâm Hy nhiệt độ rất cao, cho dù là địa ngục ma long cũng không có cách nào tới gần được. Lâm Hy cũng không nhiều lời, thu cửu hỏa chân long cháo lại, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Liệt Nhật Quân Vương quản lý trung chư hỏa. Hấp, Lâm Hy tế lên Liệt Nhật Quân Vương, chuyển rời ý niệm đến trên người Liệt Nhật Quân Vương tôn quý, uy nghiêm ở sau lưng. Sau đó hấp nhiếp hỏa hệ nguyên tố ở sâu trong hỏa sơn. Liệt Nhật Quân Vương là vạn hỏa chi quân, đối với hỏa diễm có được lực khống chế cường đại. Sau khi Lâm Hy đổi dùng Liệt Nhật Quân Vương hấp nhiếp năng lượng trong hỏa sơn, quả nhiên tốc độ nhanh đến dọa người. Ầm ầm, năng lượng vô cùng vô tận như thiêu thân lao đầu vào lửa, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, hợp nhập vào trong cơ thể Liệt Nhật Quân Vương. Ầm ầm, tài liệu hỏa diễm ở chung quanh Liệt Nhật Quân Vương tạo thành hỏa nguyên tố hồng lưu hữu hình hữu chất, một cổ lại một cổ, như cử long quấn quanh. Lâm Hy dứt khoát nhắm mắt lại, cổ động chân khí trong cơ thể, không ngừng đưa vào trong cơ thể Liệt Nhật Quân Vương, cung cấp cho tôn hóa thân kia, tăng lên uy lực của hắn. Như vậy hai phương diện tăng lên, quả nhiên khí tức Liệt Nhật Quân Vương cũng được tăng lên không ít. Thời gian ngày từng ngày trôi qua, Lâm Hy thu liếm tâm thần, triệt để đắm chìm vào trong tu luyện. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Hy từ trong nhập định tỉnh lại. Liệt Nhật Quân Vương vẫn đang thu nạp hỏa nguyên tố ở tứ phương, nhưng cách đại viên mãn vẫn còn một tia chênh lệch. Tốc độ như vậy vẫn quá chậm. Lâm Hy có chút nhíu mày. Liệt Nhật Quân Vương kỳ thật đã rất cường đại rồi. Chỉ là Lâm Hy đã tăng nó lên một đỉnh phong. Muốn từ một cái đỉnh phong tăng lên tới một đỉnh phong khác, khó khăn vượt xa lúc ban đầu. Nhưng nếu như Liệt Nhật Quân Vương không thể hoàn toàn tế luyện đến đại viên mãn, như vậy hấp thu bao nhiêu hỏa nguyên tố cũng không khác gì mấy. Trong đầu Lâm Hy nhanh chóng chuyển qua nguyên một đám ý niệm, suy nghĩ đối sách. Bỗng nhiên ngay lúc đó, trong đầu Lâm Hy lóe lên linh quang, lập tức đã có chủ ý. Ông, Lâm Hy vươn tay khẽ vẫy. Liệt Nhật Quân Vương ở một bên lập tức chui vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu Lâm Hy, dung làm một thể với thân thể hắn. Một cổ hỏa diễm từ trong huyệt khiếu toàn thân Lâm Hy phun ra. Tư ảnh Liệt Nhật Quân Vương giờ khắc này cùng Lâm Hy hợp hai làm một, dung hợp làm một thể. Hô hấp đại pháp. Thân hình Lâm Hy chấn động, sau đó không chút do dự tế lên hô hấp đại pháp. Ông, một cổ lực lượng kỳ dị từ trong cơ thể Lâm Hy khuếch tán ra, sau đó lan tràn tới trong hư không chung quanh. Mà ý thức Lâm Hy cũng theo đó khuếch tán ra, dung nhập vào trong nham tương chung quanh. Ầm ầm, Sau một khắc, toàn bộ tầng dưới hỏa sơn nham tương đều sôi trào lên, tựa như một căn cự bổng vô hình khuấy nham tương lên vậy. Chỉ trong nháy mắt, trong hỏa sơn nham tương đã nhấc lên một hồi vòi rồng. Phạm vi mà Lâm Hy có thể ảnh hưởng vốn chỉ có mấy ngàn trượng, nhưng lúc tế lên hô hấp đại pháp, phạm vi ảnh hưởng lại tăng trưởng gấp 10 lần. Cao thấp tả hữu, nham tương trong mấy vạn trượng đều xoay tròn, hóa thành một luồng hồng lưu tiến vào cơ thể Lâm Hy. Hô hấp đại pháp không chỉ như thế, mà theo Lâm Hy nhập định, uy lực cũng không ngừng được đề thăng. Phạm vi hoàn toàn mở rộng. Chỉ một ngày công phu, phạm vi mà hô hấp đại pháp ảnh hưởng đến đã lan tràn tới 5 vạn trượng. Đại địa đoán hỏa chi tinh thật nồng đậm. Ý thức Lâm Hy theo phạm vi hô hấp đại pháp nhanh chóng lan tràn đến cuối hỏa sơn. Sau đó Lâm Hy liền thấy được đại địa đoán hỏa chi tinh rậm rạp chẳng chịt, vô cùng vô tận, từng khối như thủy tinh chồng chất ở cuối hỏa sơn. Những đại địa đoán hỏa chi tinh này chồng chất cùng một chỗ, hào quang phát ra đều là màu tím cả, phảng phất như minh hỏa thiêu đốt vậy. Toàn bộ nhiệt lực của hỏa sơn chính là đến từ những đại địa đoán hỏa chi tinh này. Không thể tưởng tượng nổi. Lâm Hy nhìn thấy trên ngàn vạn đại địa đoán hỏa chi tinh kia phát ra hỏa tố nguyên tố thuần túy, như chất lỏng sền sệt vậy. Đây là tồn tại còn thuần túy và cao cấp hơn so với tài liệu hỏa hệ hối đoái từ tông môn nhiều. Những hỏa tố năng lượng đỉnh cấp như lưu chất kia cứ như vậy chảy xuôi ở chỗ này. Giống như nhiệt độ cao khủng bố ở hạch tâm mặt trời vậy, khiến cho không gian mấy vạn trượng ở chính giữa như trở thành rãnh trời. Cho dù là hư tiên cũng không cách nào đến gần. Vừa vặn thành toàn ta, Lâm Hy trông thấy những năng lượng màu tím lưu động bên dưới, lập tức tâm động. Liệt Nhật Quân Vương đẳng cấp càng cao, nhu cầu đối với năng lượng cũng càng cao. Những năng lượng hỏa diễm lưu động dưới lòng đất kia đối với Liệt Nhật Quân Vương mà nói quả thực chính là thuốc bổ tốt nhất. Hô hấp đại pháp, hỏa diễm thống nhiếp. Lâm Hy phát động hô hấp đại pháp, không chút do dự bắt đầu hấp nhiếp loại năng lượng ở cuối hỏa sơn kia. Hô hấp đại pháp giá trị 1.300 vạn công huân giá trị, được phân loại ở cấp bậc chân truyền đệ tử mới có thể hối đoái, lúc này rốt cuộc cũng thể hiện ra uy lực. Ầm ầm, một cổ lưu chất màu tím phóng lên trời, hóa thành dòng xoáy vòi rồng, hướng thẳng đến Lâm Hy ở phía trên. Loại này lưu chất như ngọn lửa màu tím kia, luận tính chất, so với đại địa đoán hỏa chi tinh mà Lâm Hy lấy được còn cao cấp hơn nhiều. Lưu chất màu tím cuồn cuộn, nhanh chóng chui vào trong cơ thể Lâm Hy, bị Liệt Nhật Quân Vương hấp thu. A, trong hư không vang lên một tiếng rên rỉ thoải mái, rõ ràng là thanh âm của Liệt Nhật Quân Vương. Cổ lưu chất màu tím kia rõ ràng sánh ngang với tất cả hỏa diễm nguyên tố mà trước kia Lâm Hy hấp thu. Đối với Liệt Nhật Quân Vương là một vật đại bổ. Một cổ lại một cổ lưu chất màu tím hóa thành thông thiên hỏa trụ, không ngừng từ dưới đất phụt lên, sau đó chui vào trong cơ thể Lâm Hy. Nơi sâu nhất trong hỏa sơn, một đạo ý thức khổng lồ bỗng nhiên thức tỉnh, sau đó nhìn phía vị trí Lâm Hy. Cùng một thời gian, phía dưới Lâm Hy, từng đạo khí tức tiên khí hảo nhiên phiêu du trong nham tương cũng chú ý tới đạo khí trụ màu tím chảy ra từ lòng đất kia. Tiểu tử ở đâu ra, sao lại lợi hại như vậy? Rõ ràng cảnh giới không cao, lại hấp cả đại địa đoán hỏa lưu chất dưới lòng hỏa sơn lên. Một gã tư tiên tiên khí hảo nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía không trung. Lâm Hy hấp nhiếp lưu chất màu tím dưới lòng đất hỏa sơn thoạt nhìn nhẹ nhõm. Nhưng chỉ có những tư tiên từng tự mình thử qua này mới rõ ràng muốn làm được nó khó khăn đến cỡ nào. Lưu chất màu tím chảy xuôi dưới lòng đất thoạt nhìn tùy ý có thể nhiếp đi, nhưng kỳ thật chất lượng rất lớn, mật độ cao khủng bố trầm trọng hơn cả sắt thép. Hơn nữa, những lưu chất màu tím này và đại địa đoán hỏa chi tinh có liên hệ phi thường chặt chẽ. Tới một mức độ nào đó, có thể coi những lưu chất màu tím kia cùng ngàn vạn tinh thể đại địa đoán hỏa chi tinh chính là một chỉnh thể nguyên vẹn. Muốn hấp nhiếp hỏa diễm năng lượng trong đó, chẳng khác nào là phải hấp tất cả đại địa đoán hỏa chi tinh, tính cả nham tương ở cuối cùng lên. Loại sức nặng này vô cùng khổng lồ, cho dù là hư tiên cũng không có bổn sự đó. càng đừng nói đến 18 vị minh chủ tiên đạo cảnh của Tử Vong Đại Liên Minh liên thủ bố trí dưới lòng đất Hỏa Sơn một cái pháp trận, khiến cho những tinh thể đại địa đoán hỏa chi tinh kia vô cùng trầm trọng. Hơn nữa một mực kết hợp cùng một chỗ với cả ngọn Hỏa Sơn, muốn từ sâu trong lòng đất hấp nhiếp một cổ lưu chất màu tím. Trừ phi công pháp bản thân và thân hòa độ với loại hỏa diễm này đạt đến tình trạng siêu cấp khủng bố, vượt qua sự hấp dẫn giữa bản thân các lưu chất thì mới có thể đạt tới hiệu quả như Lâm Hy hiện giờ. Trong nháy mắt, ở cuối Hỏa Sơn, rất nhiều hư tiên đang tu luyện ánh mắt nhìn về phía Lâm Hy lập tức trở nên không giống lúc trước. Chương 377 thương lượng vốn. Lâm Hy ở trên đỉnh đầu bọn họ, cũng không có mấy hư tiên để ý đến hắn, chỉ coi như một con ruồi bay bên người vậy, không hề để ý đến. Nhưng hiện giờ lại không giống thế nữa. Lợi hại a, hấp dẫn giữa các hỏa diễm lưu chất cộng thêm đại trận mà các vị minh chủ bố trí, rõ ràng còn không sánh bằng công pháp và độ thân hòa với hỏa diễm nguyên tố của hắn. Môn tuyệt học hỏa hệ này cường đại đến mức nào a? Một gã hư tiên tên vốn xem thường Lâm Hy, lập tức trong lòng lại nâng địa vị Lâm Hy lên một đoạn lớn. Có thể làm được chuyện mà một ít hư tiên như hắn cũng làm không được. Lâm Hy cũng có tư cách đạt được tôn trọng của bọn hắn rồi. Tiểu tử này thoạt nhìn cũng chỉ có khí tiên kỳ, hỏa hệ công pháp rõ ràng lại tế luyện đến loại tình trạng này. Cơ hội khó được, nói không chừng cũng chỉ có thể bỏ tự tôn của hư tiên xuống, chiếm chút tiện nghi của tên khí tiên này thôi. Gương mặt vài tên hư tiên có chút đỏ lên, trong nội tâm rất có hương vị hổ thẹn. Thân là hư tiên cao cao tại thượng, hiện giờ lại không thể không đi chiếm tiện nghi của một khí tiên xưa nay vốn khinh thường, khiến trong lòng mấy người hơi có chút cảm thấy thẹn. Loại chuyện này nếu truyền đi thật sự quá mức mất mặt. May mắn ở chỗ này cũng không có nhiều ngoại nhân. Hơn nữa cơ hội khó được, có câu nói rất hay, có tiện nghi không chiếm là vương bát đản. Bỏ qua cơ hội này không biết có còn cơ hội hấp thu được tử hỏa lưu chất thuần túy như vậy không nữa. Phẩm cấp loại hỏa diễm này hơn xa các tài liệu ở ngoại giới. Bất kể là tu luyện hay tế luyện pháp khí, uy lực đều vượt qua tiêu chuẩn bình thường nhiều. Vài tên hư tiên khí tức bàng bạc ăn ý nhìn nhau, sau đó vươn tay khẽ vẫy. Từng người từ trong tử hỏa mà Lâm Hy thu lấy từ lòng đất ra một bộ phận, dùng để tế luyện pháp khí, tu luyện công pháp. Có người đầu tiên sẽ có người thứ hai, thứ ba. Trong nháy mắt, rõ ràng có hơn 20 hư tiên nhìn không được buông tha tôn nghiêm, đến chiếm tiện nghi của khí tiên như Lâm Hy. Nhưng mặc dù hơn 20 cái hư tiên cùng nhau hấp nhiếp chiếm tiện nghi, nhưng khiến người không thể tưởng tượng nổi chính là những hư tiên này cũng chỉ hấp nhiếp được một ít, cũng không hấp được toàn bộ tử hỏa hồng lưu của Lâm Hy. Mọi người trong lúc vô hình tựa hồ nhận đồng ăn ý, sợ rằng nếu hấp nhiếp quá nhiều khiến tên khí tiên Lâm Hy bãi công không làm nữa, vậy thì chẳng khác nào được không bù mất. Hiện giờ tuy rằng hấp nhiếp ít một chút, nhưng tất cả mọi người đều được lợi. Lâm Hy tuy rằng đang trong khi tu luyện, nhưng cũng cảm giác được rõ ràng những hư tiên kia đang trộm khí trụ màu tím của hắn. Hơn nữa số lượng còn không ít. Bất quá, những người này hấp nhiếp không nhiều lắm, chỉ rút ra chừng 1/9 thôi. Bởi vì ảnh hưởng không lớn đến bản thân cho nên Lâm Hy cũng mở một mắt, nhắm một mắt. Cùng người thuận tiện, chính mình thuận tiện. Mười mấy hư tiên buông tự tôn đến chiếm tiện nghi của mình, cái này cũng cần dũng khí rất lớn. Người ta đã hạ thấp tư thái như vậy, Lâm Hy cũng không keo kiệt làm gì. Huống chi, người ta cướp lấy cũng không nhiều. Lâm Hy cũng không sợ bọn họ lấy ra, hắn có đầy đủ thời gian ở chỗ này tu luyện. Cùng lắm thì bỏ nhiều thời gian chút là được. Tiểu huynh đệ, ta thấy người công lực có hạn, hỏa diễm nguyên tố có thể thu nạp cũng không nhiều lắm. Ngươi nếu không ngại thì để chúng ta giúp ngươi một phen đi. Ngươi thấy thế nào? Một thanh âm đột nhiên vang lên trong đầu Lâm Hy. Rõ ràng là trợ giúp Lâm Hy, nhưng ngữ khí của người kia lại giống như đang thỉnh Lâm Hy trợ giúp mình vậy. Thanh âm khách khách khí khí, rất sợ khiến Lâm Hy mất hứng. Cường giả hư tiên, Lâm Hy lập tức đã đoán được thân phận của đối phương. Hắn đã từng có kinh nghiệm tiếp xúc với hư tiên mấy lần, đối với phân biệt hư tiên rất có kinh nghiệm. Lâm Hy trong lòng chuyển qua ý niệm, lập tức minh bạch mọi chuyện. Đoán chừng hai mươi mấy hư tiên kia cảm thấy đại địa đoán hỏa tinh hoa hồng lưu mà Lâm Hy hấp được quá ít, không đủ nhu cầu bản thân. Lại sợ đám hư tiên bọn hắn hấp nhiếp quá nhiều, ảnh hưởng đến Lâm Hy tu luyện, khiến Lâm Hy bãi công. Lúc này mới phái một người ra thương lượng với hắn. Không thể không nói, lúc hơn 20 hư tiên bình thường cao cao tại thượng đột nhiên buông tư thái xin mình giúp đỡ, quả thật khiến nội tâm Lâm Hy được thỏa mãn không ít. Cái này cũng nhờ hắn vừa vặn tu luyện hô hấp đại pháp và liệt nhật đại pháp, lại đang ở dưới đáy một trong 9 tòa hỏa sơn nổi tiếng khắp tiên đạo đại thế giới. Nếu đổi thành ở nơi khác, những người này cũng chưa hẳn đã để ý đến hắn. Muốn hơn 20 hư tiên cầu mình vào lúc bình thường quả thật không hề dễ dàng. Cùng người thuận tiện, chính mình thuận tiện. Ta vừa vặn cần đại lượng hỏa nguyên tố để tu luyện liệt nhật đại pháp đến đại viên mãn. Tiếp nhận sự trợ giúp của bọn hắn để chiếm được tiện nghi bọn hắn, nhưng tiện nghi ta chiếm lại càng lớn hơn. Trong nội tâm Lâm Hy nhanh chóng chuyển qua nguyên một đám ý niệm, rất nhanh liền nhẹ gật đầu hai chấm. Có thể, thà tốt quá. Tiểu huyên đệ, nhân số chúng ta không ít, chỉ sợ cần ngươi bỏ thêm chút thời gian giúp bọn ta hấp nhiếp hỏa diễm. Ngươi yên tâm, chúng ta cũng sẽ không để ngươi chịu thiệt đâu. Ngày sau, nếu có chỗ nào cần giúp thì cứ mở miệng. Tên hư tiên kia nói, thanh âm có chút vui sướng. Ha ha, khách khí. Nhiều thêm vài ngày cũng không có vấn đề gì. Lâm Hy cười nói, khẽ gật đầu. Tu Phi đạt tới hư tiên ở bên ngoài, mỗi người đều là loại tiếng tăm lừng lẫy. Ở đây thoáng cách tụ tập hơn 20 tên hư tiên đến từ các nơi khắp thiên hạ, lại chủ động đưa tới cửa ra, thiếu nợ mình nhân tình. Đây là chuyện tốt mà dù có thắp đèn cũng không tìm được. Đối với Lâm Hy mà nói, hấp nhiếp đại địa đoán hỏa chi tinh trợ giúp những hư tiên này chỉ là tiện tay thôi. Có thể thông qua loại trợ giúp này đạt được những tình hữu nghị của những hư tiên cường đại kia tuyệt đối là một buôn bán rất có lợi. Ầm ầm, trong nháy mắt hỏa sơn chấn động, một cổ tiên khí bàng bạc đánh bay tầng tầng không gian, chui vào trong cơ thể Lâm Hy. Những tiên khí kia chủ động chuyển hóa thành năng lượng ôn hòa không thuộc tính, rất dễ dàng cho Lâm Hy hấp thu. Ông, Lâm Hy chỉ cảm thấy một cổ năng lượng như giang hải tiến vào, hảo hảo đáng đáng, dũng mãnh tràn vào trong thất kinh bát mạch. Lâm Hy vốn chân khí đã cường đại, lập tức lại tăng lên mấy lần, tự như dòng suối nhỏ biến thành giang hải dậy sóng không dứt. Tiên khí thật cường đại. Lâm Hy cảm thụ được cổ chân khí từ ngoại giới dũng mãnh tiến vào kia, trong nội tâm cảm thán một tiếng. Luyện khí để thất trọng đạo căn kỳ, để bát trọng hư tiên, chỉ thua kém một cảnh giới, nhưng thực lực kém đâu chỉ mấy lần. Tính chất cổ tiên khí kia hơn xa chân khí hư tiên trở xuống. Lâm Hy trong lòng hiểu rõ, cổ tiên khí minh mông cuồn cuộn kia kỳ thật chính là hư tiên chi khí mà cường giả luyện khí cảnh thu nạp, là thuộc về thứ cấp tiên khí cực kỳ thưa thớt tán bật ra từ tầng cạn nhất giữa không trung. Tuy rằng là thứ cấp tiên khí nhưng cũng vượt qua tất cả luyện khí sĩ dưới bát trọng rồi. Đây cũng là nguyên nhân khiến cường giả hư tiên ngoài uy danh ra căn bản không người nào có thể kháng cự. Tên hư tiên rót chân khí cho Lâm Hy hoàn toàn ngăn cách ý thức của mình ở bên ngoài, cũng không trộn lẫn bất luận tinh thần năng lượng dò xét gì cả. Hiển nhiên cũng không muốn khiến Lâm Hy hiểu lầm, cho là bọn họ sẽ mượn cơ hội để điều tra bí mật của hắn. Bất quá, lúc Lâm Hy động chuyển cổ chân khí kia thì cũng phát hiện một bí mật. Trách không được bọn hắn cần trợ giúp của ta. Nguyên lai tiên khí và độ phù hợp với hỏa diễm của bọn hắn căn bản không được. Năng lực hấp nhiếp hỏa nguyên tố rất kém, chỉ có thể dựa vào man lực để hấp nhiếp. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Sự cường đại của hư tiên là một phương diện, nhưng năng lực hấp nhiếp đối với hỏa nguyên tố lại là một phương diện khác. Tử vong hắc hỏa sơn càng sâu, nhiệt độ càng cao, cho dù là hư tiên cũng cảm giác áp lực trùng trùng điệp điệp, cần không ngừng tiêu hao tiên khí trong cơ thể. Cũng chỉ có loại biến thái như Lâm Hy, dựa vào liệt dương chi thể và liệt dương đại pháp, chẳng những không cảm giác được áp lực, ngược lại trong hoàn cảnh như vậy càng như cá gặp nước. Cái này như một đại lực sĩ rơi xuống trong nước, mặc dù có lực ngàn cân cũng khó có thể dùng. Nhưng một cái ngư dân tuy rằng gầy như cây củi, nhưng ở trong nước lại như cá gặp nước, linh động tự tại. Những hư tiên này gặp phải chính là khốn cảnh như vậy. Trong loại hoàn cảnh này, khí tiên kỳ như Lâm Hy ngược lại còn tự tại hơn đám hư tiên này. Chân khí của hắn ở chỗ này xuyên thẳng qua lại, cơ bản không có hao tổn gì cả. Ầm ầm, được cổ tiên khí kia trợ giúp, hấp nhiếp chi lực Lâm Hy bạo phát đi ra lập tức tăng vọt. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, một đạo khí trụ màu tím đường kính đạt hơn 20 trượng từ cối hỏa sơn dâng lên mà ra, thẳng tắp vọt lên. Quá tuyệt vời, tên khí tiên này quả nhiên lợi hại. Thiếu hắn một nhân tình nhanh thu lấy. Một gã hư tiên lơ lửng trong nham thạch nóng bỏng, bồng bềnh bất định, con mắt sáng ngời. Lập tức hư không hấp nhiếp, từ trong khí trụ màu tím của Lâm Hy lấy ra một cổ để tu luyện, tế luyện. Ầm ầm, tư không rung động lắc lư. Có người đầu tiên sẽ có người thứ hai. Một gã tiếp một gã tư tiên liên tiếp không ngừng rót tiên khí tinh thuần của mình vào cơ thể Lâm Hy, chờ hắn tăng lớn độ hấp nhiếp. Hỏa trụ màu tím vốn đường kính hơn 20 trượng dưới sự quán trú của hơn 20 tên tư tiên lập tức tăng vọt. Trước gia tăng đến hơn 30 trượng, sau đó gia tăng đã đến hơn 50, lại đến hơn 100 trượng, cuối cùng rõ ràng bạo tăng tới hơn 500 trượng, biến thành một đầu hỏa sơn cụ phong hảo hảo đáng đáng, vô cùng khổng lồ. Hơn 20 tên hư tiên quán trú, không phải chuyện đùa. Bằng vào lực hơn 20 tên hư tiên, mượn nhờ Lâm Hy làm môi giới, cùng một nhau thu nạp lấy đại địa đoán hỏa tinh hoa khổng lồ của Tử Phong Đại Liên Minh. Uy lực xa xa vượt ra khỏi một mình Lâm Hy làm. Âm âm, toàn bộ lòng đất sôi trào lên, phát ra thanh âm trời long đất nở. Đồng thời nhiệt độ đột nhiên thăng. Lâm Hy chỉ cảm thấy hỏa diễm nguyên tố cao cấp súng mãnh vào trong cơ thể lớn đến mức khó tưởng nổi. Ông, liệt nhật quân vương chấn động, nhanh chóng thoát ly khỏi thân thể Lâm Hy. Dưới sự trợ giúp toàn lực của hơn 20 tên hư tiên, lực lượng liệt nhật quân vương kịch liệt gia tăng. Chương 378 ý thức cường hoành. Vòng liệt nhật kia treo trên đầu nó, ẩm ẩm hiện ra một cổ màu tím. Mà dưới chân liệt nhật quân vương rõ ràng dưới sự chiếu rọi của liệt nhật hiện ra bóng mờ chừng móng tay. Hơn nữa đạo bóng mờ kia đang nhanh chóng mở rộng ra. Liệt nhật quân vương đang nhanh chóng tiếp cận đại viên mãn. Một khi triệt để đạt đến đại viên mãn, Lâm Hy chẳng khác nào có được một môn tuyệt học cấp bậc luyện khí thập trọng đại viên mãn. Lần hiệp nghị hỗ trợ này, Lâm Hy chiếm được tiện nghi, ngược lại vượt xa hai mấy tên hư tiên kia. Cách này cũng giống như hai mươi mấy tên hư tiên liên thủ trợ giúp Lâm Hy tế luyện môn liệt nhật đại pháp này vậy. Ông, bóng mờ của liệt nhật quân vương ở sau lưng Lâm Hy cấp tốc tăng lớn. Bên ngoài cơ thể cũng phủ lên một tầng lưu ảnh màu tím nhàn nhạt. Vị liệt nhật quân vương này dưới sự tẩm bổ của hỏa nguyên tố bàng bạc đang nhanh chóng tiếp cận đại viên mãn với một tốc độ kinh người. Oanh! Cùng một thời gian, hơn 20 tên hư tiên làm thành một vòng, không ngừng từ trong vòi rồng hỏa nguyên tố mà Lâm Hy hấp nhiếp lên lấy ra một cổ đại địa đoán hỏa tinh hoa. Lợi dụng loại nhiệt độ siêu cao này tế luyện pháp khí, tăng lên tính năng và uy lực của pháp khí. Sự cường đại của hư tiên vượt xa thánh tử tông phái. Những hư tiên này khí tức cường đại, rõ ràng có thể một bên tế luyện pháp khí, một bên duy trì quán trú chân khí vào trong cơ thể Lâm Hy. Hơn 20 tên hư tiên liên thủ đã xa xa vượt ra khỏi chân khí cần thiết để Lâm Hy hấp nhiếp hỏa diễm dưới lòng đất. Một cổ tiên khí tinh thuần tràn khắp cơ thể Lâm Hy, không ngừng quán thâu vào. Lâm Hy tâm niệm vừa động, trực tiếp vận dụng chân khí của những hư tiên kia để rèn luyện kinh mạch và cốt cách của mình, tăng lên tu vi chân khí toàn thân. Hơn 20 tên hư tiên trợ giúp mình tăng lên công lực, cơ hội này quả thật ngàn năm một thủ. 3-3-3. Trong cơ thể Lâm Hy, rất nhiều đường kinh mạch nhao nhao đứt gãy, sau đó dưới sự ôn nhuận của tiên khí đều tỏa sáng ra sinh cơ cường đại, nhanh chóng lần nữa kết nối lại cùng một chỗ. kinh mạch tân sinh càng thêm cường đại, cũng có thể dung nạp càng nhiều chân khí hơn nữa. Long xà diễn hóa, trùng tiêu sinh biến. Lâm Hy hai chân ngồi xếp bằng, nhanh chóng tiến vào trong nhập định. Ầm ầm, một cổ chân khí từ trong cơ thể Lâm Hy bắn ra, hóa thành hàng trăm hàng ngàn dòng xoáy chân khí, không ngừng cấp tốc xoay tròn quanh hắn. Từng đạo dòng xoáy kia phảng phất như cự long, phát ra tiếng gào thét kinh thiên, khí thế kinh thiên động địa. Lâm Hy vừa hiển lộ ra chân khí của mình, lập tức vô cùng bàng bạc, thậm chí lăng áp trên rất nhiều thánh tử tông phái. Nào giống như khí tiên chứ? Trong hỏa sơn nham tương, một tên hư tiên trông thấy khí tức Lâm Hy hiển lộ ra cũng âm thầm chấn động. Cảnh giới khí tiên kỳ, thực lực cấp thánh tử, trách không được hắn có năng lực bực này. Xem tình hình của hắn, chỉ sợ lai lịch bất phàm, tiền đồ vô lượng. Thiếu niên này tuy rằng còn chưa thành tựu hư tiên, không so được với chúng ta, nhưng thực lực siêu việt thánh tử, ngược lại cũng có tư cách giao lưu với chúng ta. Trong lòng mọi người đều có chút suy nghĩ. Nháy mắt khi Lâm Hy triển lộ thực lực, vô tình đã thắng được sự chấp nhận của chư vị hư tiên. Hơn 20 tên hư tiên trước kia chỉ phái ra một người thương lượng với Lâm Hy, cũng bởi vì Lâm Hy thực lực quá thấp, không muốn kết giao quá nhiều với hắn. Cái gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, thực lực không cùng cấp bậc, rất khó đi chung. Thực lực mà Lâm Hy triển lộ tuy rằng còn không bằng những hư tiên kia, nhưng cũng đủ khiến bọn họ coi như hạng người có thể lui tới. Ông, trong tử vong hắc hỏa sơn phảng phất phun trào ra một tòa hỏa sơn khác vậy. Lâm Hy ở trước mặt hơn 20 tên hư tiên không chút khách khí chuyển hóa một bộ phận tiên khí thành chân khí của mình, sau đó dùng để đề thăng chân khí của mình. Chân khí của Lâm Hy càng tụ càng nhiều, mật độ chân khí ngày càng nhiều, cuối cùng rõ ràng nổ vang lên, lộ ra dấu hiệu hóa lỏng. Mà chân khí từ khí hóa dịch biến thành pháp lực, thật sự là biểu hiện từ đệ tứ trọng khí tiên kỳ bước vào đệ ngũ trọng pháp lực kỳ. Chân khí của Lâm Hy quá mức hùng hồn, cái này cũng khiến cho lượng chân khí hắn cần để đạt tới pháp lực kỳ vượt xa thường nhân, cũng phải gấp hơn 20 lần các khí tiên khác. Ông, thời gian chậm rãi trôi qua, Lâm Hy và những này hư tiên kia đều được như nguyện, bình an vô sự. Oanh, địa chấn thiên giao, một đạo hỏa trụ phóng lên trời. Lại một gã hư tiên rốt cuộc tế luyện ra được pháp khí mình muốn. Một ngày sau đó, đạo hỏa trụ thứ hai lần nữa phóng lên trời. Sâu trong tử vong hắc hỏa sơn, đại lượng lưu chất màu tím chảy xuôi ở mặt ngoài, liên tục không ngừng bị cuốn lên, phóng tới nơi phía trên cao đến mấy vạn trượng. Đại lượng lưu chất màu tím biến mất, phạm vi mà hô hấp đại pháp của Lâm Hy bao trùm đâm sâu vào lòng đất. Các hỏa tinh thể đại địa đoán hỏa chi tinh chiếu sáng rực rỡ cũng đang nhanh chóng tan rã. Năng lượng trong đó bị Lâm Hy và 20 tên hư tiên hấp nhiếp tới không lưu tình chút nào. Chỉ trong vòng một ngày đã có hơn 60 tinh thể đại địa đoán hỏa chi tinh bị hấp thu hóa tan, hóa thành hư ảo. Ba ngày sau đó, con số này gia tăng đến hơn 400. Lúc con số này tăng đến hơn 800, sâu trong lòng đất, một vị tồn tại cường đại ẩn giấu ở tầng sâu nhất dưới lòng đất rốt cuộc không thể kiềm chế được nữa. Ầm ầm, một đạo cường hoành ý niệm phá không mà ra, xuyên việt tầng tầng nham tương. Trong nháy mắt, tựu giấu riêng được phần đông hư tiên dò thám biết. Câu thông đã đến Lâm Hy trong ấp. Người trẻ tuổi, dừng tay a! Hiện tại rời đi vẫn chưa muộn. Thanh âm kia mang theo uy nghiêm vô cùng, vang vọng trong đầu Lâm Hy. Trong thanh âm ẩn chứa một cổ sức mạnh kỳ dị to lớn, cơ hồ chấn nhiếp lòng lòng, khiến mọi người phải phủ phục trên mặt đất. Lâm Hy đã đủ cường đại rồi, hơn 20 tên hư tiên cũng đủ cường đại rồi. Nhưng ở trước mặt cổ ý thức này lại rất nhỏ bé mơ hồ. Cổ lực lượng khiến người run rẩy kia phảng phất to lớn như thiên địa vậy. Lâm Hy sau khi qua đi chấn động ban đầu, rất nhanh liền đoán được thân phận người này. Là minh chủ tiên đạo cảnh của tử vong đại liên minh. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Còn cường đại hơn cả hư tiên. Lại có lý do ngăn cản mình. Cũng chỉ có vị minh chủ của tử vong đại liên minh kia thôi. Hơn nữa đạo ý chí kia, Lâm Hy cũng không xa lạ gì. Chính là đạo ý thức cường hoành xuất hiện lúc phần thiên hung ma bỏ mình. Ha ha, nghe nói tử vong đại liên minh xưa này đều làm việc theo quy củ. Từ lúc nào lại thay đổi quy củ uy hiếp người trong tiên đạo đến tu luyện thế? Lâm Hy thản nhiên nói, không phải ta thay đổi quy củ, mà là các ngươi hấp thu quá mức. Hiện giờ ngay cả đại địa đoán hỏa chi tinh sâu dưới lòng đất cũng đã bắt đầu tan rã. Hơn 800 khỏa đại địa đoán hỏa chi tinh đã xa xa vượt qua đan dược mà các ngươi giao nộp lúc tiến vào rồi. Trong tối tăm, vị minh chủ tử vong đại liên minh ẩn náu ở sâu dưới lòng đất kia trầm giọng nói, nguyên lai là nhập không đủ suất, không muốn làm mua bán lỗ vốn. Lâm Hy trong nội tâm cười thầm, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc hai chấm. Ha ha, quy củ là tử vong đại liên minh các ngươi định ra, ta chỉ làm theo quy củ. Chẳng lẽ tử vong đại liên minh các ngươi còn muốn tự nuốt lời hứa hay sao? Hơn nữa, ta có hỏa phù của tử vong đại liên minh các ngươi ở đây. Hỏa phù không diệt thì ta vẫn còn tư cách tu luyện ở chỗ này, cái không phải giả chứ? Lấy hỏa phù của ngươi ra, ta muốn xem một chút. Thanh âm kia bình tĩnh nói. Bá, Lâm Hy ngón tay bắn ra, bắn hỏa phù của hắn ra. Động tác này lập tức hấp dẫn sự chú ý của các hư tiên bên dưới. Có thể thành tựu hư tiên không một ai đơn giản cả. Mỗi người đều vô cùng nhạy bén. Trông thấy động tác của Lâm Hy lập tức biết có biến. Hỏa phù là bằng chứng tu luyện ở đây, không có người nào lại vô duyên vô cớ ném hỏa phù ra cả. Bọn hắn tuy rằng không cảm giác được ý thức của vị cường giả tử vong đại liên minh kia, nhưng cũng mơ hồ đoán được gì đó. Mà đây cũng là mục đích của Lâm Hy. Đáng chết, 600 miếng tiên la đan. Dưới lòng đất hỏa sơn, vị tồn tại cường đại tỏa chấn kia cảm giác được tin tức trong hỏa phù của Lâm Hy, quả thực muốn phẫn nộ gầm hét lên. Chỉ cần một quả đại địa đoán hỏa chi tinh, giá bán đã lên đến 3.000 miếng tiên la đan. Lâm Hy tu luyện mấy ngày nay, hấp thu đại lượng lưu chất màu tím ẩm chứa đại địa xèn hỏa tinh hoa chưa nói, còn hấp thu hơn 800 căn tinh thể đại địa đoán hỏa chi tinh. Chỉ riêng những thứ này tổng lại đã lên đến 240 vạn miếng tiên la đan. Đổi thành giá trị công huân của tiên đạo tông phái chính là một con số thiên văn. Nhưng tử vong đại liên minh chỉ thu 600 miếng tiên la đan của Lâm Hy. Khoản giao dịch này không chỉ thua lỗ, hơn nữa còn lỗ lớn rồi. Trong khi giấy chết, trong hỏa phù ghi lại Lâm Hy còn 20 ngày. Mà thời gian tu luyện này chính là tính từ lúc Lâm Hy tế luyện thành công cửu hỏa chân long cháo. Đến tận giờ, Lâm Hy vẫn chỉ mất chừng 8 ngày. Còn 12 ngày nữa có thể ở lại trong tử vong hắc hỏa sơn. Nếu như dựa theo loại tốc độ này, trong 12 ngày kế tiếp, tử vong đại liên minh chỉ sợ còn phải tiếp tục lỗ lã mấy ngàn căn đại địa đoán hỏa chi tinh. 600 miếng tiên la đan lại đổi đi nhiều đại địa đoán hỏa chi tinh như vậy của tử vong đại liên minh. Cách này cũng khó trách vị minh chủ tử vong đại liên minh kia đau lòng. Người trẻ tuổi, ngươi nhanh chóng đi đi. Nơi này, ngươi không thích hợp ở lại. Thanh âm kia chém đinh chặt sắt nói. Ha ha, sao hả, tử vong đại liên minh chẳng lẽ muốn cưỡng ép khu trục, ngầm hạ sát thủ sao? Lâm Hy lạnh lùng nói. Cổ tay của hắn rung động, thình lình hiện hiện một quả thiết bài. Trên thiết bài hai chữ thần tiêu màu son đặc biệt bắt mắt. Ti, trông thấy lệnh bài trong tay Lâm Hy, vị minh chủ tử vong đại liên minh kia lập tức khí một hơi khí lạnh hai chấm. Đệ tử thần tiêu tông, ở tiên đạo đại thế giới chưa từng nghe qua tên tuổi Thái Nguyên cung thần tiêu tông thì chi bằng chết đi cho rồi. Tên tuổi tiên đạo đệ nhị đại tông phái không phải một cách tử vong đại liên minh có thể so sánh. Nếu chọc giận tới tiên đạo đại phái như thần tiêu tông, chỉ sợ nhảy mũi một cách đã lật tung tử vong hắc hỏa sơn, khiến tử vong đại liên minh tan thành mây khói rồi. Lâm Hy hoàn toàn chính là loại đệ tử tông phái mà tử vong đại liên minh kiêng kỵ nhất. Chương 379 đại càn khôn chu thiên khảm ly trận hỏa sơn cuối cùng hoàn toàn yên tĩnh. Vị minh chủ tử vong đại liên minh kia tựa hồ đang lâm vào trầm tư. Tiểu huynh đệ, xảy ra chuyện gì sao? Một thanh âm hỏi, là một gã hư tiên trong đám. Không có gì, Lâm Hy thản nhiên cười, cũng không nói ra chuyện vị cường giả của Tử Vong Đại Liên Minh ở cuối hỏa sơn kia. Trong lòng của hắn hiểu rõ, lời đối thoại giữa mình và Tư Tiên này nhất định không thoát khỏi cảm ứng của vị kia. Vậy sao? Trong ý niệm của Tư Tiên còn mang theo nghi hoặc. Hắn rõ ràng thấy được những cử động kỳ lạ lúc trước của Lâm Hy. Bất quá, hắn cũng không truy cứu tiếp, chỉ thản nhiên nói hai chấm. Nếu có cái gì cần, hoặc là đã xảy ra chuyện gì thì cứ mở miệng với chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ trợ giúp giải quyết. Nờ tốt, Lâm Hy cười cười. Tư Tiên cũng không nhiều lời, ý thức rất nhanh rút đi. Quả nhiên, chỉ một lát lúc, đạo ý thức vô cùng cường hoành, vẫn như lôi đình kia lại lần nữa xuất hiện trong ý thức của Lâm Hy hai chấm. Được rồi tiểu bối, nói đi, ngươi đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng dừng tay rời đi. Thanh âm tuy rằng vẫn cường thế như trước, nhưng lại mang theo một tia hương vị thỏa hiệp. Hiển nhiên, hắn vừa mới cũng chú ý đến đối thoại giữa Lâm Hy và tên Hư Tiên kia. Cử động của Lâm Hy ở trình độ nhất định cũng đã giành được hảo cảm của hắn. Đây là nguyên nhân chủ yếu trong giọng nói của hắn mang theo một tia thỏa hiệp, nhượng bộ. Ha ha tiền bối, Lâm Hy nở nụ cười nói hai chấm. Không cần nói giống như ta làm chuyện gì đó thương thiên hại lý vậy. Tất cả hiện giờ ta làm đều là dựa theo quy củ của Tử Vong Đại Liên Minh để làm. Chỉ chờ tu luyện chấm dứt, không cần ngươi thúc, ta cũng sẽ rời đi. Ngươi biết cái gì? Đạo ý thức cường hoành kia vang lên trong đầu Lâm Hy, mang theo một tia hương vị giận quát hai chấm. Tòa Tử Vong Hắc Hỏa Sơn này đường kính mấy trăm dặm, hơn xa các hỏa sơn khác trên đại lục. Hỏa sơn khổng lồ như vậy hoạt động bên trong nham tương cuồn cuộn đâu có ổn định như vậy. Chúng ta 18 tên cường giả liên thủ lợi dụng đại lượng đại địa đoán hỏa chi tinh, mới ở dưới đáy hỏa sơn bố thành tòa đại càn khôn chu thiên khảm ly trận này. Một tòa trận tâm liên kết nối 108 tiểu trận, cùng cấu thành một tòa đại trận đồ, mới ổn định được hoạt động của tòa hỏa sơn siêu cấp khổng lồ này. Ta trong lòng đất tuy rằng là tòa trấn minh chủ uy hiếp chính ta, nhưng kỳ thật cũng là mắt trận chủ trì đại trận, lợi dụng thực lực bản thân trấn áp trận đồ. Ngươi một vòng thu nạp để trực tiếp sao động đến căn bản của tòa trận đồ này rồi. 800 căn đại địa đoán hỏa chi tinh đã ảnh hưởng đến sự vận chuyển của một tòa tiểu trận trong đó. Nếu như lại để ngươi thu nạp nữa, mấy ngàn căn đại địa đoán hỏa chi tinh tất nhiên sẽ khiến tòa trận đồ này mất sự ổn định, từ đó triệt để sụp đổ. Ngươi đây là đang đào rễ của Đại Liên Minh chúng ta. Trong thanh âm của vị minh chủ Đại Liên Minh kia mang theo sự giận dữ. A, Lâm Hy lại càng hoảng sợ. Hắn mặc dù biết mình một trận thu nạp nhất định sẽ khiến cho Tử Vong Đại Liên Minh không vui, nhưng thật không ngờ trong miệng vị minh chủ Tử Vong Đại Liên Minh này lại có hậu quả nghiêm trọng như thế. Không phải chứ, có nghiêm trọng như vậy không? Lâm Hy không tin nói. Mình chỉ hấp một ít đại địa đoán hỏa chi tinh, lại còn nói đến mức khiến cả tòa hỏa sơn sụp đổ, cũng quá hoa trương đi. Không tin, tự ngươi xem đi. Sau một khắc, một cổ ý niệm khổng lồ như triều tịch cùng Lâm Hy dung làm một thể. Ầm ầm, Lâm Hy toàn thân chấn động, lập tức chỉ cảm thấy ý thức của mình tăng vọt nghìn lần, bành trướng vô hạn, cùng vị cường giả thần bí kia dung làm một thể, một đường chìm xuống, hàng lâm vào đáy hỏa sơn. Ông, sau một khắc, ý thức Lâm Hy bao phủ ở toàn bộ lòng đất hỏa sơn. Ngay trong ý thức Lâm Hy lập tức bày biện ra một thế giới mỹ lệ không thể tưởng tượng nổi. Đây là một thế giới đỏ sầm thế giới, khắp nơi chảy xuôi hỏa diễm. Mà ở cuối cùng thế giới này lại thình lình hiện ra một cách trận đồ khổng lồ. Trận đồ này phiền phức đến cực hạn, nhưng cũng bày biện ra một loại trật tự và mỹ lệ đến cực hạn. Biên giới trận đồ là 108 cái tiểu trận đồ hình bông tuyết, mà ở trung tâm lại là một cái trận đồ 108 góc khổng lồ. Toàn bộ trận đồ toàn bộ đều dùng ngàn vạn đại địa đoán hỏa chi tinh rầm rạp chẳng chịt màu đỏ sầm cấu thành. Vô số tinh thể đỏ sầm chiết xạ ra hào quang như huyễn, cấu thành bộ trận đồ tinh xảo kia. Ở hạch tâm trận đồ, Lâm Hy thấy được một người áo áo choàng màu tím, đạo quan màu vàng, buộc lên hoàng kim đai lưng ngọc, thân hình cao ngất, to lớn cao ngạo, toàn thân tiên khí minh mông cuồn cuộn, hiện ra một cổ khí thế bế nghệ. Hắn chỉ tùy ý đứng đấy đã hiện ra một cổ khí thế to lớn vô biên trấn áp cả tòa đại trận. Dưới chân của hắn, ánh lửa phúng dũng, tựa hồ có những nguồn suối nóng bỏng khác từ sâu trong lòng đất phun ra. Bất quá, lại bị hắn dùng toàn bộ trận đồ trấn áp. Đây chính là hắn rồi, Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Biết rõ hắn chính là minh chủ tử vong đại liên minh đang dùng ý thức câu thông với mình. Người nọ ngang thân đứng thẳng, ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén phảng phất xuyên thủng thời gian, trực tiếp xuyên thấu không gian trùng trùng điệp điệp trong hỏa sơn, rơi xuống trên người Lâm Hy. Ngọn hỏa sơn này sở dĩ còn có thể duy trì ổn định, chính là dựa vào tác dụng của tòa đại càn khôn chu thiên khảm ly trận này. Đại trận bị hủy, hỏa sơn đều phun trào nổ tung, tự ngươi xem đi có nghiêm trọng không. Ánh mắt người kia nhìn qua Lâm Hy quả thực như muốn phóng hỏa. Lúc Lâm Hy nhìn kỹ, quả nhiên thấy hướng tây bắc tòa trận đồ khổng lồ kia xuất hiện một điểm không trọn vẹn, ầm ầm có dấu hiệu sụp đổ. Lợi hại như vậy, Lâm Hy trong nội tâm cũng âm thầm líu lưỡi. Không ngờ rằng hô hấp đại pháp cộng với liệt nhật đại pháp của mình lại tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Vốn 800 căn đại địa đoán hỏa chi tinh cũng không quan trọng gì, nhưng mấy năm gần đây, hỏa sơn địa mạch bổn nguyên đã bị ba cẩu ngoại lực khổng lồ ảnh hưởng. Tốc độ sản xuất đại địa đoán hỏa chi tinh giảm mạnh, đại trận bị tổn hại, khó có thể tu bổ kịp thời. Đây cũng là nguyên nhân chúng ta không dễ dàng bán đại địa đoán hỏa chi tinh ra ngoài, hơn nữa khống chế số lượng nghiêm khắc. Minh chủ tử vong đại liên minh nói, thanh âm rất có hương vị hậm hực. Bị một tên tiểu bối cấp khí tiên biến thành như vậy cũng là chuyện rất mất mặt. Vốn, loại chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Tử vong đại liên minh đối với người trong tiên đạo tới nơi này tu luyện có khống chế rất nghiêm khắc. Phàm là cường giả ngoài hư tiên đều phải nghiêm khắc khống chế thời gian tu luyện của bọn hắn, hơn nữa thu phí đắt đỏ. Mặt khác, một tòa đại càn khôn chu thiên khảm ly trận cũng đủ để cam đoan những cường giả hư tiên này không cách nào dung chuyển được bổn nguyên đại trận. Về phần cường giả tiên đạo tới đây tu luyện, minh chủ tử vong đại liên minh đều phải đích thân ra mặt, ước thúc phương thức tu luyện và thời gian của đối phương. Tử vong đại liên minh sẽ vận dụng toàn bộ lực lượng đại trận, phun ra đầy đủ hỏa lực, trợ giúp tế luyện tiên khí. Như vậy cũng sẽ không xúc phạm tới bản thân đại trận. Bất quá, Lâm Hy là một dị số. Một bộ liệt dương đại pháp bằng vào sự cộng minh với hỏa nguyên tố trực tiếp thoát khỏi sự trói buộc của đại trận. Mà hô hấp đại pháp lại khiến tác dụng tăng lên gấp bội. Hơn nữa thêm vào 20 tên hư tiên trợ giúp liền trực tiếp uy hiếp đến bổn nguyên đại trận ở sâu trong tử vong hắc hỏa sơn. Vì vậy mới xuất hiện hiện tượng dược dị một tên khí tiên lay động căn cơ đại liên minh thế này. Xuất hiện loại chuyện này, ta cũng thật xin lỗi. Bất quá, chỉ sợ ta thật không có biện pháp dừng lại. Giao dịch chính là giao dịch, ta đã giao cho các ngươi phí tổn tu luyện. Hơn nữa, công pháp của ta còn chưa tu luyện thành công. Trước khi hết thời gian, ta không thể nào rời đi được. Lâm Hy cố ý trầm mặt một lát, mở miệng nói: không có khả năng. Cường giả tiên đạo ở đáy hỏa sơn cơ hồ phẫn nộ gầm hét lên hai chấm. Nếu như chỉ một mình ngươi, ta đương nhiên không quan tâm. Nhưng ngươi không nên trợ giúp hơn 20 tên hư tiên cùng nhau thu nạp đại địa đoán hỏa chi tinh. Đó là chuyện tuyệt đối không cho phép. Thế nhưng ta cũng không có cách nào. Ngươi cũng thấy đấy, trước khi bọn hắn tu luyện xong, ta không thể nào trực tiếp gián đoạn được. Lâm Hy thản nhiên nói: có tiện nghi không chiếm là hỗn đàn. Vị minh chủ tử vong đại liên minh kia đã tự mình đưa đến cơ hội đàm phán, Lâm Hy sao có thể bỏ qua. Thanh âm im bặt, liên hệ giữa Lâm Hy và vị cường giả tiên đạo kia đột nhiên gián đoạn. Trong hỏa sơn nham thạch hoàn toàn yên tĩnh. Sau nửa ngày, minh chủ tử vong đại liên minh tựa hồ nghĩ thông suốt gì đó, đột nhiên tỉnh táo hơn không ít, mở miệng nói hai chấm: tốt rồi, giúp hơn 20 tên hư tiên cũng không có nhiều chỗ tốt với ngươi. Nói đi, ngươi muốn chỗ tốt gì? Chỉ cần có thể đáp ứng, ta tất cả đều đáp ứng. Bất kể như thế nào, ta tuyệt đối không có khả năng để ngươi tiếp tục tu luyện như vậy thêm 10 ngày nữa. Lâm Hy trong nội tâm rốt cuộc lộ ra vẻ mỉm cười. Nói nhiều như vậy chính là vì câu này. Ha ha, ta muốn cũng không nhiều. Ngươi nhất định có thể làm được. Lâm Hy nở nụ cười hai chấm. Hóa thân ta tu luyện này còn thiếu khuyết hỏa hệ nguyên tố đầy đủ. Ta hy vọng ngươi hỗ trợ, giúp ta tế luyện vị liệt nhật quân vương này đến cảnh giới đại viên mãn. Nguyên lai là liệt nhật đại pháp. Trách không được ngươi có thể không chút chịu trận pháp ảnh hưởng, thu nạp đại địa đoán hỏa chi tinh. Cường giả tiên đạo kia trầm mặc một lát, lập tức nhẹ gật đầu hai chấm. Cách này ta có thể đáp ứng ngươi. Lâm Hy trong nội tâm vui vẻ, trong đôi mắt xẹt qua một vòng hào quang sáng ngời. Liệt nhật đại pháp muốn tế luyện đến đại viên mãn chi cảnh vẫn có độ khó không nhỏ. Mặc dù có đầy đủ hỏa nguyên tố, cũng không dễ dàng như vậy. Dù sao cảnh giới Lâm Hy cũng không cao. Mặc dù thành công cũng sẽ có không ít khuyết điểm nhỏ nhặt. Bất quá, minh chủ tử vong đại liên minh ra tay vậy thì không giống thế nữa. Công lực cao hơn Lâm Hy mấy cảnh giới, đủ để giúp Lâm Hy tu luyện liệt nhật đại pháp đến cảnh giới viên thông dịch thấu rồi. Mặt khác, ta có thể không hấp thu đại địa đoán hỏa chi tinh trong trận pháp. Bất quá, ngươi cũng thấy đấy, nếu như dừng lại, mặc dù ta nguyện ý, những hư tiên này cũng sẽ không nguyện ý. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể vận dụng lực lượng trận pháp của Đại Càn Khôn Chu Thiên Khảm Ly trận một chút. Triệu tập hỏa lực của trận pháp giúp bọn ta tu luyện vài ngày. Vài ngày sau, chúng ta tất nhiên sẽ rời đi. Lâm Hy nói, chương 380 nửa bước pháp lực được rồi. Trong âm thanh lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Minh chủ tử vong đại liên minh này nói chuyện cũng tương đối hậm hực. Không hề nghi ngờ mua bán này tổn thất quá lớn. Nhưng mà so sánh Lâm Hy làm hư trận pháp thì tốt hơn. Hai người lén bàn chi tiết với nhau xong thì đạt thành hiệp nghị. Lâm Hy đình chỉ thu nạp tinh thể đại địa đoán hỏa chi tinh trong đại trận. Mà cường giả sâu trong núi lửa trợ giúp Lâm Hy và hơn 20 vị hư tiên tu luyện công pháp. Sau khi đạt thành hiệp nghị thì ý thức của minh chủ tử vong đại liên minh lui rất nhanh. Ông, cùng một thời gian Lâm Hy cũng đình chỉ tu luyện hô hấp đại pháp, cột khí màu tím bắn mạnh lên cao cao. Biến cố đột ngột làm cho hư tiên trở tay không kịp. Có chuyện như vậy, xảy ra tình huống gì? Tại sao biến mất? Một đám hư tiên nhao nhao mở mắt ra. Lâm Hy cũng không nóng nảy, thân hình thoáng cách bay vút xuống dưới. Bổ sung nham nóng chảy ra trực tiếp rơi xuống đồng cấp độ với đám hư tiên này. Tiên khí chung quanh lượn lờ nhanh chóng. Một tên hư tiên phát ra hào quang phiêu du trong dung nham nóng chảy. Nhìn thấy Lâm Hy nhảy xuống thì ánh mắt đám người này nhìn qua Lâm Hy. Xoạt, nham thạch nóng chảy như sóng nước, ba gã hư tiên đại biểu mọi người đi tới. Tiểu huyên đệ, có phải xảy ra chuyện gì hay không? Đúng vậy a, ngươi vội vã rời đi sao? Nếu có nhiều khó khăn hoặc là cần giúp cứ nói với chúng ta đi. Chúng ta có thể hỗ trợ. Ba gã hư tiên một béo, một gầy, một già đi tới. Ha ha, ta tới thông chi với các vị một chuyện. Chỉ sợ mấy ngày sau ta sẽ chấm dứt tu luyện ở nơi này. Khi đó sẽ rời khỏi tử vong hắc hỏa sơn. Lâm Hy mở miệng nói. À, nhanh như vậy. Nhưng mà nếu như ngươi cần thì chúng ta sẽ ra đan dược giúp ngươi tu luyện ở nơi này thêm một thời gian ngắn. Một gã hư tiên nhìn qua lơ đễnh nói. Hắn còn tưởng rằng Lâm Hy là thiếu đan dược. Có thể làm hư tiên thì thân gia rất phong phú, vượt xa thánh tử, thánh nữ. Tự nhiên không quan tâm chút đan dược này. Bọn họ hợp tác với Lâm Hy một thời gian ngắn, phương thức hợp tác như vậy vẫn ra thích, hiệu suất cao hơn rất nhiều. Không cần. Lâm Hy lắc đầu hai chấm. Ta đã thương lượng tốt với minh chủ tử vong đại liên minh. Trước khi ta rời đi hắn sẽ vận dụng đại trận trong lòng núi lửa phun hỏa lực ra cho các vị tu luyện. Đến lúc đó các vị không cần lưu thủ toàn lực thi triển lấy hỏa diễm là được. Vừa nói ra lời này thân hình mọi người chấn động, trong mắt bắn ra tinh quang sáng ngời. Tiểu huyên đệ, ngươi nói là thực. bóng người lóe lên. Tên thân hình mập mạp hư tiên giống như Phật Di Lặc lập tức xuất hiện bên người Lâm Hy, cầm một góc áo của hắn khó tin nói ra: "Yên tâm đi, là thật. Trong chốc lát các ngươi sẽ biết rõ." Lâm Hy cười nói. Lập tức từng ánh mắt tập trung vào người Lâm Hy, tràn ngập các loại cảm xúc khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi. Lau mắt mà nhìn, thưởng thức, như có điều suy nghĩ. Tiểu tử này rốt cuộc làm như thế nào? Tử vong đại liên minh đơn giản không sử dụng lực lượng đại trận, chỉ có cường giả tiên đạo cảnh xuất hiện mới làm như vậy. Muốn tử vong đại liên minh vận dụng lực lượng đại trận một lần cần con số cực lớn, ngay cả chúng ta cũng không dùng nổi. Mặc dù nói chỉ có vài ngày nhưng kỳ thật là thơm lây thiếu niên này. Thần Tiêu Tông lúc nào xuất hiện đệ tử lợi hại như vậy? Mới đạt tới khí tiên kỳ, thực lực không hợp thói thường cũng không tính. Ngay cả minh chủ tử vong đại liên minh cũng phải nể tình. Trong lòng mọi người xuất hiện nhiều ý niệm trong đầu, cũng có người nghĩ tới phương diện khác. Đây là vừa vặn chúng ta không chú ý đã đạt được hiệp nghị với minh chủ tử vong đại liên minh. Hắn vốn không cần nói với chúng ta nhưng vẫn thay chúng ta tranh thủ cơ hội như vậy. Đơn chỉ cần điểm này đã nói phẩm tính của hắn rất cao, ngược lại đáng giá kết giao. Vài tên hư tiên nhảy bén không che giấu thưởng thức trong lòng. Mượn đại trận phun trào hỏa lực tu luyện, tuy chỉ có thời gian mấy ngày nhưng mạnh hơn phương pháp mọi người liên thủ nhiều. Mọi người tự nhiên không có ý kiến gì, rất nhanh đạt thành hiệp nghị. Sâu trong núi lửa, minh chủ tử vong đại liên minh cũng chú ý mọi người. Nhìn thấy Lâm Hy làm rõ ràng hiệp nghị của bọn họ thì ra tay. Ầm ầm, một đạo lực lượng bàng bạc chấn khai không gian, hóa thành một bàn tay cực lớn như bài sơn đảo hải, như thiểm điện đánh vào đỉnh đầu của Lâm Hy. Đạo lực lượng này vô cùng thuần túy, là lực lượng của tiên đạo. Đây rõ ràng là phương pháp quán đỉnh lực lượng, trợ giúp Lâm Hy tế luyện liệt nhật đại pháp. A, Lâm Hy rung động lắc lư một chút, trong nội tâm quát to một tiếng. Chỉ cảm thấy trong cơ thể như nhét một ngọn núi lửa vào. Năng lượng bành trướng chảy trong kinh mạch quá mạnh mẽ. Lâm Hy vội vàng rủ mắt xuống, khoanh chân ngồi xuống, toàn lực thu nạp năng lượng bàng bạc này. Minh chủ tử vong đại liên minh sâu trong núi lửa chính là cường giả tiên đạo hỏa hệ. Hắn ở trong siêu cấp núi lửa này không ngừng tu luyện, công lực đã đạt tới tình trạng không tưởng tượng nổi, so với Lâm Hy còn mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Kinh mạch toàn thân Lâm Hy bị năng lượng lấp kín. Lâm Hy cũng hiểu mình gặp một vị cường giả tiên đạo dùng thần thông quảng đại giúp mình tôi luyện, đây là thiên đại tạo hóa, bình thường căn bản khó gặp được. Nếu như không phải mình trùng hợp trong lúc vô tình chạm vào nỗi đau của tử vong đại liên minh, dao động căn cơ kinh tế của bọn họ, đặt ở tình huống bình thường đừng nghĩ tới. Ông Liệt Nhật Quân Vương được tiên khí bàng bạc này hỗ trợ đã nhanh chóng bành trướng, khí tác bạo tạc tăng trưởng thật nhanh. Thân thể của nó mở rộng cực nhanh, hơn nữa thân hình ngưng thực thật nhiều. Một đạo khí tức sinh mệnh từ trong người của nó bạo phát ra ngoài. Hình dáng của Liệt Nhật Quân Vương càng ngày càng rõ ràng. Đỉnh đầu thậm chí xuất hiện kim quan, xa hoa. Áo bào xuất hiện đường vân kim tuyến cổ xưa. Liệt Nhật Quân Vương tiến hóa, tu vi của Lâm Hy nước lên thì thuyền lên. Chân khí trong người của hắn như cự long phát ra âm thanh gào thét như nổ tung. Chân khí của hắn càng ngày càng ngưng thực, nhanh chóng từ trạng thái khí ngưng tụ thành trạng thái dịch. Mà Lâm Hy tu luyện thì núi lửa cũng rung động lắc lư. Đại trận trong núi lửa lần nữa bắt đầu vận chuyển, ầm ầm, thiên địa chấn động, hạch tâm của đại kiền khôn chu thiên khảm ly trận sôi lên sùng sục. Nhiệt lực bàng bạc còn chói mắt hơn cả mặt trời. Đến hơn 20 tên hư tiên mừng rỡ như điên, bay tới gần và nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, không ngừng hấp thu năng lượng này vào người. Do đại kiền khôn chu thiên khảm ly trận tụ tập, hơn nữa nhiệt lực so với Lâm Hy dùng hô hấp đại pháp thu nạp hỏa diễm nguyên tố còn mạnh hơn nhiều, cũng minh mông cuồn cuộn hơn nhiều. Những hư tiên này không cố kỵ thi pháp, lợi dụng nhiệt lượng trong đại trận trong lòng đất mà tu luyện, thật sự là lỗ lớn. Những ôn thần này tu luyện xong thì nhanh chóng xéo đi cho ta. núi lửa trong lòng đất có trận pháp khổng lồ, cường giả tiên đạo phiền muộn không vui. Nhưng mà cũng may mắn chỉ tổn thất chút lợi ích, không chiếm được quá nhiều chỗ tốt. Đối với căn cơ tử vong đại liên minh cũng không có ảnh hưởng. Nếu không hắn không cho phép tồn tại đám côn trùng có hại này. Thời gian chậm rãi đi qua. Đáng chết, những kẻ này còn có thể dùng trận pháp tu luyện. Ai nha, lần này lỗ lớn, sớm biết như vậy ta cũng đi qua. Ai, thật sự là hối hận xanh ruột. Một tên hư tiên thấy giấm chân thở dài. Lúc này muốn đi qua đã chậm rồi. Hơn 20 hư tiên kia bày ra tư thế cử tuyệt kẻ khác ngoài cửa. Muốn đi qua chiếm tiện nghi tương đương muốn đi khiêu chiến hơn 20 hư tiên. Tiểu tử kia cũng quá có ma lực a. Từng ánh mắt nhìn qua Lâm Hy là vừa yêu vừa hận. Nhưng mà hiện tại không có biện pháp, nếu không cam lòng cũng chỉ nhìn qua mà thôi. Thời gian chậm rãi đi qua. Một đạo hỏa diễm từ trong người Lâm Hy phun ra ngoài. Những hỏa diễm này ẩm ẩm bày ra hình rồng to lớn. Chính là huyết mạch hỏa xà thượng cổ. Xuy. Lúc này chân khí bàng bạc bên ngoài cơ thể của Lâm Hy đột nhiên tăng lên thật mạnh. Ngưng tụ ra một tia pháp lực thật nhỏ. Tiếp theo là đạo thứ hai. Thứ ba. Càng nhiều. Ầm ầm. Ngàn vạn pháp lực thật nhỏ đột nhiên hình thành. Hóa thành một vòng pháp lực nhỏ như nắm tay. Không ngừng xuyên thẳng qua kinh mạch của Lâm Hy. Cùng lúc đó đỉnh đầu liệt nhật quân vương có hoa quan hình thành. Không sai biệt lắm. Trong đầu Lâm Hy có điện quang hiện ra, lập tức mở mắt. Hắn đứng lên và chân đạp mạnh một cái. Một đạo lực lượng thiên băng địa liệt chấn động. Đạo pháp lực thứ hai. Đạo thứ ba cũng bắt đầu ngưng tụ chân khí toàn thân lại. Oanh! Ba đạo pháp lực này không ngừng xuyên thấu qua cơ thể của Lâm Hy. Giống như bạch long không ngừng gào thét. Phát ra từng âm thanh long trời lở đất. Lâm Hy tâm niệm khẽ động và pháp lực chấn khai, lại hóa thành vô số chân khí che kín kinh mạch Lâm Hy. Chân khí hóa thành sương mù đạt tới khí tiên đỉnh phong gần vô hạn ngũ trọng, tương đương nửa bước pháp lực. Ông, cùng một thời gian liệt nhật quân vương từ không trung hiện ra, toàn thân có hỏa diễm bao phủ. Rốt cuộc môn đại pháp này Lâm Hy vượt cấp tu luyện tới trạng thái đại viên mãn,